Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1499. Đại đỉnh chi uy. Tiếng như hồng trung, vang vọng hoàn vũ, càn nguyên liền tựa như một tôn sát thần đứng ở phong giật trước mặt, trong đôi mắt để lộ ra một cỗ hẳn phải chết thần sắc, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ trùng thiên chiến ý. Trên tường thành, Trường Sinh gia tộc Kim gia Kim Hoài Long song đồng co rụt lại, bất quá Kim Hoài Long đối với thế lực của mình vẫn có niềm tin, nhất là Kim Hoài Long đã cảm giác suốt tiến vào càn khôn chi địa tựa như là kẻ ngoại lai một trận đánh cờ, cho nên Kim Hoài Long giờ phút này nhìn chằm chằm không phải càn nguyên, mà là phong giật. Kim huynh, tại hạ hạ đi xem một hồi tiểu tử này. Giờ phút này, tại Kim Hoài Long bên người một người tu sĩ chờ lệnh, người này tên là Hoắc Gia Sáng, chính là tiên vực bên trong gần với Trường Sinh gia tộc một cái thế lực lớn tử đệ. Hoắc huynh, hết thảy cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản, dù sao cũng là phong giật đồ đệ. Kim Hoài Long đối Hoắc Gia Sáng dặn dò. Kim huynh yên tâm, Hoắc mỗ tất nhiên đem tiểu tử này đánh chết cùng dưới lòng bàn tay. Hoắc Gia nói thẳng âm rơi xuống đất, dưới chân một điểm thân thể phóng lên tận trời, đi theo một cái thiên cân trụy, trong nháy mắt liền rơi xuống đại địa phía trên, trong khoảnh khắc khơi dậy vô số bụi mù. Oanh! Tựa như địa chấn, đất rung núi chuyển, thời khắc này Hoắc Gia Sáng rơi xuống trên mặt đất bên trên, đứng ở càn nguyên trước mặt, mặc dù bụi đất tràn ngập, nhưng là Hoắc Gia Sáng hai mắt vẫn là rơi xuống càn nguyên trên thân. Ngươi gọi càn nguyên. Phong giật đồ đệ. Hoắc Gia Sáng lông mày nhíu lại, hướng về phía càn nguyên hỏi. Bớt nói nhảm, vừa xuống cái kia chính là ngươi chết ta vong, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Càn nguyên gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Gia Sáng. Thật là phách lối tiểu nhi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cao thủ rốt cuộc là tình hình gì. Hoắc Gia nói thẳng âm rơi xuống đất, đấm ra một quyền, ba đầu chân long huyễn hóa mà xuất, càng có một cỗ lôi âm rung động, chính là tiếp cận tứ long chi lực dấu hiệu. Một quyền này mạnh mẽ vô cùng, mang theo một cỗ khổng lồ cổ phong, càng có một loại gào thép chi uy, hung hăng đánh tới hướng đối diện càn nguyên. Đến hay lắm. Càn nguyên hét lớn một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền, ba đầu tử long phóng lên tận trời, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi bá khí, hung hăng cùng Hoắc Gia Sáng nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ lấy hai người va chạm trung tâm, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Nhất thời, cát bay đá chạy, bụi đất tung bay, càn nguyên cùng Hoắc Gia Sáng hai người vị trí, lập tức trở nên có chút u ám. Giờ khắc này, hai người tại cái kia trong bụi đất, không ngừng di động, không ngừng ra quyền. Âm âm âm âm âm. Ba ba ba ba ba. Đám người chỉ nghe được từng đợt lôi minh tiếng vang, căn bản không nhìn thấy hai người cụ thể ở nơi nào, có thể thấy được hai tốc độ của con người là cỡ nào nhanh. Bất quá, thực lực siêu việt hai người người còn có thể nhìn thấy, mà chưa siêu việt người, chỉ có phong giật một người, trong đôi mắt lóe ra một đạo đạo kim sắc quang mang, đem hết thảy đều xem ở đáy mắt. Phong giật trên mặt lộ ra một tia an ổn tiếu dung, giờ phút này rơi vào phong giật trong mắt tình huống, chính là càn nguyên nói Hoắc Gia Sáng chiến thành ngang tay, đây đối với phong giật tới nói, xem như phi thường tin tức không tồi, dù sao Hoắc Gia Sáng muốn so càn nguyên mạnh lên không ít. Nhưng là, người vây quanh tại cái kia trên tường thành Kim Hoài Long lại song đồng bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Hoắc Gia Sáng chỉ kém một tia, liền phải đột phá tứ long chi lực, mà đối phương bất quá là tam long chi lực trung kỳ, Hoắc Gia Sáng thế mà cùng đối phương đánh hóa nhau, cái này khiến Kim Hoài Long mặt mũi có chút không nhịn được. Kim Hoài Long, xem ra hai người này chiến đấu nhất thời nửa khắc còn không cách nào hoàn thành, ta nhìn như vậy đi, không bằng hai chúng ta cũng chơi đùa như thế nào. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hướng về phía Kim Hoài Long hô, cái này khiến Kim Hoài Long trên mặt càng là lộ ra một chút giận dữ. Phong giật, ngươi là cái thá gì, Khuất khuất tam long chi lực, cũng dám tại ta tứ long chi lực kêu gào, nói cho ngươi, ngươi không xứng. Kim Hoài Long hô to một tiếng, đi theo nhìn một thân bên cạnh một người nói. Liễu huynh, xem ngươi rồi, đem phong giật cầm xuống. Kim huynh yên tâm. Người này tên là Liễu Thành Đức, có được tứ long chi lực, đồng dạng là tiên vực bên trong tu sĩ, tiến vào càn khôn chi địa, bị Kim Hoài Long hứa lấy chỗ tốt, lôi kéo tại bên người. Liễu Thành Đức tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp rơi xuống phong giật trước mặt, trên mặt lộ ra một tia bất cần đời thần sắc, nhìn chằm chằm phong giật, liền tựa như đang nhìn một vị bốn người. Cũng xác thực như thế, Liễu Thành Đức không tin, phong giật tại càn khôn chi địa cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy tam long chi lực chiến thắng hắn cái này tứ long chi lực. Phong giật, ngày mai hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Liễu Thành Đức cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng phong giật, đấm ra một quyền, tứ long hiện lên tường quấn quyết lấy nhau, hướng phía phong giật cắn xé mà đi. Phong giật nhích miệng cười một tiếng, chỉ gặp nó đầu vai đại đỉnh, bị nó một tay bắt lấy, hung hăng hướng phía Liễu Thành Đức đầu đập tới, một trận mạnh mẽ hô hô thanh âm, lập tức truyền vào Liễu Thành Đức trong lỗ tai. Liễu Thành Đức cũng không dám khinh thường. Dù sao cái này một đỉnh chi lực thật sự là quá cường đại, Liễu Thành Đức nếu như ngạnh kháng, mặc dù có thể đem phong giật đánh chết, thế nhưng là đoán chừng hắn cũng phải thân tử đạo tiêu. Keng! Xoạt xoạt xoạt tử tử! Liễu Thành Đức công kích phong giật nắm đấm, trực tiếp thay đổi đường đi, đem nắm đấm đánh vào đại đỉnh phía trên, nhưng là để Liễu Thành Đức cảm thấy kinh ngạc chính là, một quyền này cũng không có đem đại đỉnh cho oanh sụp đổ ra, ngược lại mình bị cái kia một cỗ khổng lồ lực phản chấn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Liễu Thành Đức song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, trong đôi mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Nhất là Liễu Thành Đức nắm đấm, nếu như nhìn kỹ, trên nắm đấm có chút đỏ lên. Phong giật thì là trầm ổn có thừa, đồng thời tại Liễu Thành Đức lui ra phía sau thời điểm, phong giật dưới chân ba ba ba ba ba, liên tiếp bước ra mấy bước, đi tới Liễu Thành Đức trước mặt, trong tay đại đỉnh lần nữa một vòng. Cho ta chết đi. Phụ phụ phụ. Từng đợt gào thét thanh âm không ngừng truyền đến, phong giật trong tay đại đỉnh liền tựa như Thái Sơn. Hướng phía Liễu Thành Đức trên đầu đập xuống. Liễu Thành Đức kinh hãi, lần nữa dẫn theo nắm đấm của mình nghênh đón tiếp lấy, keng một tiếng, đại đỉnh lần nữa bị oanh ngừng lại, mà Liễu Thành Đức cũng là không ngừng lui lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phong giật dưới chân liền tựa như sinh như gió, trong khoảnh khắc lần nữa đi tới Liễu Thành Đức trước mặt, trong tay đại đỉnh ầm ầm ầm ầm ầm không ngừng rơi đập. Keng keng keng keng keng. Răng rắc, phốc, soạt soạt soạt soạt soạt soạt. Liên tiếp mười mấy lần đập mạnh về sau, Liễu Thành Đức nắm đấm rốt cuộc bị đại đỉnh đập đứt gân gãy xương, liền ngay cả toàn bộ cánh tay đều bị cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ thật hỏng mất mấy đạo vết thương, đỏ thấm nhiệt huyết không ngừng thuận đã phế đi bàn tay nhỏ xuống đi. Liễu Thành Đức không nghĩ tới, phong giật đại đỉnh thế mà cường ngạnh như vậy. Lấy mình tứ long chi lực đều không có oanh mở, ngược lại mình bị đập không còn hình dáng, trong lòng quính lên, một ngụm màu đen máu đen phun tới, dưới chân càng là bất ổn, hướng phía sau liên tục thối lui. Cho ta chết đi. Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay đại đỉnh lần nữa hung hăng đánh tới hướng Liễu Thành Đức. Liễu Thành Đức hai mắt bạo đột, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật trong tay đại đỉnh. Đây rốt cuộc là cái gì đỉnh? Liễu Thành Đức kinh hô một tiếng, nhấc lên mặt khác một cánh tay, lần nữa nghênh đón tiếp lấy, liên tiếp mấy lần về sau, Liễu Thành Đức chỉ nghe được răng rắc một tiếng, xương tay của chính mình thế mà lần nữa đứt gãy ra. Bất quá, Liễu Thành Đức cũng nhìn thấy, phong giật trong tay đại đỉnh thế mà cũng xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách, cái này khiến Liễu Thành Đức trong lòng vui mừng, thế nhưng là sau một khắc, Liễu Thành Đức liền mộng vòng. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, cùng càn nguyên đối chiến hoắt ra sáng miệng phun máu tươi rơi xuống Liễu Thành Đức trước mặt, trên thân tức thì bị đập đứt gân gãy xương, không có một chỗ nơi tốt. Không chỉ như thế, Cái này Hoắc Gia Quang Minh lộ vẻ đã hít vào nhiều, thở ra ít, thậm chí Càn Nguyên giờ phút này hét lớn một tiếng, lấn người tiến lên, đấm ra một quyền, lần nữa rơi xuống Hoắc Gia Sáng Đầu lâu phía trên. Thổi phù một tiếng, Hoắc Gia Sáng Đầu trực tiếp bị oanh sụp đổ ra, máu tươi cùng ớt bắn ra khắp nơi đều là, thậm chí Càn Nguyên tại oanh bảo Hoắc Gia Sáng Đầu về sau, thế mà giơ lên nắm đấm của mình. Phóng tới bên mồm của mình, đem phía trên máu tươi cùng ấp dùng đầu lưới cho liếm sạch sẽ. Đáng chết, Càn Nguyên, không cho phép dạng này. Làm sao biết, Phong Giật lại chửi nhỏ một tiếng, để Càn Nguyên cùng Liễu Thành Đức hai người đồng thời sững sờ đi theo liền thấy Phong Giật quơ mình đại đỉnh, lần nữa đánh tới hướng Liễu Thành Đức, mà lại lần này càng là mang theo một cỗ tất phải giết ý. Không muốn. Liễu Thành Đức kinh hô một tiếng, cũng không lo được hai tay đã bị oanh sụp đổ, trực tiếp đem hai nắm đấm đều đánh ra, chỉ tiếc, Liễu Thành Đức đây hết thảy, đều là tốn công vô ích. Phong Giật đại đỉnh trực tiếp đem Liễu Thành Đức hai tay oanh sụp đổ ra, đi theo đại đỉnh hung hăng đập vào Liễu Thành Đức trên thân thể, trong khoảnh khắc, Liễu Thành Đức thân thể bị đại đỉnh nện thành thịt vụn. Chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ tới, tứ long chi lực Liễu Thành Đức thế mà chết tại tam long chi lực Phong Giật trong tay, cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một cỗ vẻ rung động. Càn Nguyên, không phải đã nói với ngươi, về sau đừng lại dùng đầu lưới liếm người khác máu tươi nha, ngươi làm sao luôn nghe không vào. Phong Giật đang đập chết Liễu Thành Đức về sau, đem đại đỉnh hướng đầu vai một kháng, lập tức đối Càn Nguyên hét lớn. Càn Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất thần sắc nói. Sư tôn, Đỗ Nhi còn không phải nhìn thấy ngươi làm như vậy, Đỗ Nhi tài học nha, bằng không máu tươi cùng ấp như thế uế vật, Đỗ Nhi há có thể hút. Phong Giật sững sờ, vang lên trước đó mấy trận chiến đấu, đích thật là từng có cử động như vậy, Phong Giật cười khổ, chỉ có thể lắc đầu nói. Về sau đừng lại dạng này, đây là một cái thói hư tật xấu. Biết rồi, sư tôn. Càn Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười đáp, đi theo quay người lại, Càn Nguyên chỉ một ngón tay cái kia trên tường thành Kim Hoài Long hô. Tiểu tử, có dám xuống tới tại tiểu gia một trận chiến, tiểu gia không đem ngươi đánh cha mẹ cũng không nhận ra, tiểu gia cũng không phải là Càn Nguyên. Đối với Càn Nguyên kêu gào, Kim Hoài Long mặt mũi tràn đầy đều là tím tăng nhan sắc, ngay tại nó muốn phát tác thời điểm. Gầm lên giận dữ truyền vào đám người lỗ tai. Tiểu tử đừng muốn phách lối, ngươi Lý gia gia đến sẽ ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1500. Cầm xuống Kim Hoài Long. Theo cách này gầm lên giận dữ. Một bóng người xuất hiện ở Càn Nguyên trước mặt, người này dáng người khôi ngô, sắc mặt đen kịt, mặt mũi tràn đầy đều là hồ má, càng là sinh ra dung mạo hung thần áp sát bộ dáng. Người này tên là Lý Duyệt, chính là một giới tán tu, tư chất thường thường, liền xem như tiến vào Càn Khôn chi địa, cũng là lén lút tiến vào, sợ bị người phát hiện đem mình chém giết. Thế nhưng là tiến vào Càn Khôn chi địa phía sau cái này Lý Duyệt thế mà sặc sỡ lóa mắt, đối với luyện thể chi thuật thật là không phải bình thường, thời gian không dài, cái này đạt đến tứ long chi lực, cuối cùng leo lên đến Kim Hoài Long quan hệ, trở thành Kim Hoài Long thủ hạ một viên đại tướng. Tiểu tử, ngươi hết sức phách lối, để Lý Duyệt ra ra nhìn xem ngươi có cái gì phách lối, tiền vốn cho ta chết đi. Lý Duyệt nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Càn Nguyên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Lý Duyệt nắm đấm muốn oanh đến Càn Nguyên thời điểm, Phong Giật một tay lấy Càn Nguyên kéo về phía sau, đi theo vung lên đầu vai đại đỉnh, hung hăng đánh tới hướng Lý Duyệt. Keng keng keng keng keng. Phong Giật căn bản cũng không cho Lý Duyệt phản ứng cơ hội, chiếc đỉnh lớn kia không ngừng rơi đập, để Lý Duyệt bức bách tại ứng phó. Nhưng là không bội phục Lý Duyệt là không được, mười mấy đập xuống dưới, Lý Duyệt thế mà không có tổn thương chút nào, chẳng qua là bị Phong Giật đại đỉnh đâm đến liên tiếp lui về phía sau, cái này khiến Phong Giật trong lòng có chút kinh ngạc. Kỳ thật Lý Duyệt cũng là không dễ chịu, bị Phong Giật đại đỉnh đập khí huyết sôi trào, Không, nếu như không phải là bởi vì Lý Duyệt thể chất đặc thù, đã sớm bước cái kia Liễu Thành Đức theo gót. Dù là dạng này, Lý Duyệt cũng là trong lòng kêu khổ, rõ ràng mình khiêu chiến là Càn Nguyên, vì cái gì cái này Phong Dật sẽ đi lên cùng mình đối chiến, sớm biết Phong Dật sẽ xuất thủ đánh chết Lý Duyệt, Lý Duyệt cũng sẽ không hạ trận khiêu chiến. Nhìn ngươi có thể trúng vào mấy lần. Phong Dật hét lớn một tiếng, trong tay đại đỉnh không ngừng rơi đập, một lần lại một lần, đem Lý Duyệt oanh sắc mặt tím chướng, dưới chân càng là không ngừng lui lại. Thời gian dần trôi qua, Lý Duyệt đã thối lui đến khoảng cách tường thành không đủ 10 trượng khoảng cách. Cho ta chết đi. Phong Dật cuối cùng hét lớn một tiếng, trong tay đại đỉnh tại thay nhau đập mạnh phía dưới, càng là đạt đến một cái đỉnh điểm, chiếc đỉnh lớn kia gào thét lên mang theo một cỗ kình phong thẳng đến Lý Duyệt đỉnh đầu mà đi. Lý Duyệt trong lòng âm thầm kêu khổ, được là không có cách nào, chỉ có thể ngạnh kháng, nổi lên lực lượng, bộc phát tất cả nội tình, một quyền đánh phía Phong Dật vòng xuống đại đỉnh. Oanh! Răng rắc! Răng rắc! Một tiếng to lớn âm bạo truyền đến, chỉ gặp chiếc đỉnh lớn kia răng rắc một tiếng, tại Lý Duyệt một quyền này phía dưới, thế mà triệt để sụp đổ ra, phân thành mấy mảnh, rơi xuống trên mặt đất, đem đại địa đều đập một trận lắc lư. Mà Lý Duyệt một quyền này xuống dưới, nắm đấm trực tiếp bị nện vỡ nát, thế nhưng là vừa định hô đau, nhìn thấy Phong Dật đại đỉnh thế mà bị nắm đấm của mình oanh sụp đổ ra, thần sắc sững sờ, đi theo hét lớn một tiếng. Hống hống hống, coi như ngươi là Phong Dật lại như thế nào, lại ăn ta Lý Duyệt một quyền. Lý Duyệt tiếng nói rơi xuống đất, nâng lên mình hoàn hảo một con kia quyền trái. Hung hăng hướng phía Phong Dật đỉnh đầu rơi đập xuống dưới, bốn đầu cự long càng là không ngừng gào thét, giống như muốn đem Phong Dật thôn phệ. Tránh ra. Làm sao biết, Phong Dật chỉ là vung tay lên, trong miệng hô một tiếng tránh ra, cái kia Lý Duyệt thật soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này mới ngừng lại được, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Không sai. Phong Dật chỉ là tam long chi lực. Vì cái gì sẽ đem mình đánh lui đâu? Lý Duyệt nhìn nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn một chút Phong Dật, đi theo lại nhìn một chút nắm đấm của mình, một bộ mờ mịt bộ dáng. Vốn cho rằng Phong Dật lợi hại chỉ là chiếc đỉnh lớn kia, thế nhưng lại không nghĩ tới, Phong Dật chẳng những đại đỉnh lợi hại, chính là tu vi cũng mười phần cường đại, chỉ là một vẫy tay một cái. Liền đem mình oanh liên tiếp lui về phía sau. Thời khắc này Phong Dật cử động như vậy lập tức để ở đây ngắm nhìn người có chút lăng đầu. Không biết Phong Dật đây là ý gì, nhất là Phong Dật thế mà đưa tay ở giữa, liền đem có được tứ long chi lực Lý Duyệt cho vẫy lui. Dạng này thế lực tuyệt phi chờ không có việc. Kim Hoài Long hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, trong lòng hơi có chút chấn động. Nhưng là thân là trường sinh gia tộc con cháu Kim gia, có được bọn hắn đặc biệt kiêu ngạo, mặc dù trong lòng lo lắng tính mạng của mình khả năng khó giữ được, nhưng là Kim Hoài Long vẫn là quyết định cùng Phong Dật một trận chiến. Đáng chết, ta đại đỉnh để ngươi đập bể, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Đột nhiên, Phong Dật một tiếng gầm nhẹ truyền vào đám người lỗ tai. Nghe được Phong Dật, đám người có chút kinh ngạc đến ngây người, cái này đến lúc nào rồi? Phong Dật thế mà còn cùng Lý Duyệt đòi tiền. Ta, không phải ta vỡ vụn, là chính ngươi cầm đại đỉnh đến nện ta, lúc này mới đập vỡ. Nhưng là để đám người ngoài ý muốn chính là, Lý Duyệt thế mà đáp lại Phong Dật, nhất là Lý Duyệt cái kia một bộ ta dáng vẻ rất ủy khuất, càng làm cho trong lòng mọi người lộ ra khinh bỉ. Lý Duyệt, Phong Dật là đối thủ của ngươi, ngươi đang làm gì đó? Trên tường thành có nhân đại giống một tiếng. Lý Duyệt sững sờ. Đúng a, ngươi là đối thủ của ta, ta tại sao muốn bồi thường tiền ngươi, huống chi, việc này cũng không trách ta. Không bồi thường tiền, vậy liền chết. Phong Dật gầm lên giận dữ, thân hình thoát một cái, đi tới Lý Duyệt bên người. Lý Duyệt kinh hãi, muốn lui lại, nhưng căn bản không kịp, Phong Dật nắm đấm đã đón mặt của hắn mà đi. Răng rắc. Trong khoảnh khắc, Phong Dật nắm đấm liền đem Lý Duyệt mũi đánh gãy, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết, tựa như hai đạo cột nước trực tiếp tư đi ra. A, cái mũi của ta, đáng chết gió. răng rắc, phốc, phúc phúc. Đáng tiếc, Lý Dược lời nói còn không có hô xong, Phong giật một quyền liền đánh vào Lý Dược trên ngực. Lý Dược ngực trong nháy mắt đổ sụp một khối lớn, xương sườn càng là đoạn mất tận mấy cái. Không chỉ như thế, Lý Dược một ngụm nhiệt huyết phun ra, hai mắt bạo đột. Lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong giật cái kia chạm mặt tới nắm đấm. Sau một khắc, Lý Dược đầu liền bị Phong giật một quyền này oanh sụp đổ ra. Đáng chết Phong giật, hôm nay bản tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo một bóng người từ trên trời giáng xuống, đầu dưới chân trên, nắm đấm thẳng đến Phong giật đầu lâu oanh đến. Phong giật dương mắt xem xét, chính là Kim Hoài Long. Giết! Giết cho ta, giết bọn hắn tất cả mọi người. Thân ở giữa không trung Kim Hoài Long nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục hạ cuối cùng mệnh lệnh, đại chiến trong khoảnh khắc liền xúc động, song phương nhân mã cũng trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Về phần Phong giật cùng Kim Hoài Long, tại cái kia Kim Hoài Long nắm đấm hạ xuống xong, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một tôn đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn kia chính tại Phong giật trong tay nắm lấy, ở tại rơi xuống thời điểm, hung hăng hướng phía Kim Hoài Long nắm đấm đập tới. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, Kim Hoài Long nắm đấm trong khoảnh khắc liền đâm vào Phong giật tế ra đại đỉnh phía trên, cái này khiến Kim Hoài Long trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong giật, ngươi lại có thể sử dụng không gian pháp bảo. Không chỉ như thế, trong lòng cũng đối với Phong giật lại có thể tùy tiện huy động to lớn như vậy đại đỉnh mà cảm nhận được rung động. Ngươi đại đỉnh lại đã đạt tới 500 vạn cân. Đúng vậy, vừa rồi Kim Hoài Long một quyền kia đánh vào đại đỉnh phía trên cũng cảm thấy đại đỉnh trọng lượng, chỉ sợ không thua kém 500 vạn cân. Đây chính là có được ngũ long chi lực mới có thể dơ lên đại đỉnh a. Vì cái gì Phong giật có thể như thế nhẹ nhõm chém giết tứ long chi lực Lý Dược? Cái này, không biết trả lời trước ngươi cái gì tốt đâu. Phong giật trên mặt lộ ra vẻ khó xử thần sắc, bất quá khóe miệng lại có chút nhích lên, rất rõ ràng, Phong giật là đang đùa bỡn Kim Hoài Long. Về phần Phong giật không gian pháp bảo kỳ thật chính là hỗn độn châu. Mà lại là tại Phong giật đạt đến tam long chi lực phía sau lúc này mới phát hiện, mình rốt cuộc có thể tiến vào hỗn độn châu bên trong, chỉ bất quá, chỉ có thể cất giữ vật phẩm mà thôi, muốn càng thống khoái hơn tiến vào hỗn độn châu tu luyện, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Không chỉ là như thế, Phong giật đại đỉnh đích đích xác xác đạt đến 500 vạn cân, đây là Phong giật một mực cho tự mình làm huấn luyện, chỉ có dạng này mới có thể lấy tam long chi lực chiến thắng tứ long chi lực. Phong giật, ngươi muốn chết. Kim Hoài Long gầm lên giận dữ, chui vào Phong giật lỗ tai, đi theo liền thấy Kim Hoài Long thân thể không ngừng chớp động, bắt đầu tìm kiếm Phong giật khe hở, bất tài khoảng khắc, Kim Hoài Long lần nữa gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Phong giật sau lưng. Đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quay người lại, đầu vai đại đỉnh lần nữa hung hăng đánh tới hướng Kim Hoài Long, vừa rồi cách nào một sơ hở, là Phong giật cố ý lộ cho Kim Hoài Long, hiện tại Kim Hoài Long đã nhập hố. Phong giật bỗng nhiên xoay người đánh trả, lập tức để Kim Hoài Long biết, Phong giật trước đó là cố ý bán sơ hở, trong lòng tức giận. Nhưng là Phong giật đại đỉnh đã nện vào đỉnh đầu của mình, Kim Hoài Long không thể không trở lại nghênh kích. Chỉ tiếc càng như vậy Kim Hoài Long nhập hố liền càng sâu, thời khắc này Phong giật nhìn thấy Kim Hoài Long đánh trả, mừng rỡ trong lòng, chỉ nghe nó hô. Kim Hoài Long, tại hạ bội phục ngươi, tối thiểu nhất ngươi không giống người khác như thế, sáng suốt đại thế đã mất, vì mạng sống, sự tình gì đều làm ra được. Cho nên tại hạ sẽ để ngươi chết hết sức thể diện, tại hạ cũng không sẽ lưu thủ, chịu chết đi. Theo Phong giật giống to, chiếc đỉnh lớn kia trực tiếp rơi xuống Kim Hoài Long đỉnh đầu. Kim Hoài Long trong lòng kinh hãi, oanh ra nắm đấm trực tiếp đập vào đại đỉnh phía trên. Càn háng càn háng càn háng. Từng tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến, đi theo liền thấy Phong giật vung lấy đại đỉnh, không ngừng đem Kim Hoài Long bước lui, không chỉ như thế. Có thể nhìn thấy Kim Hoài Long theo mỗi một lần va chạm, trong miệng đều sẽ phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Tiến ngươi về Tây Thiên. Phong Giật lại là giống to một tiếng, chiếc đỉnh lớn kia tốt như Thái Sơn trực tiếp ép hướng về phía thân thể lắc lư Kim Hoài Long. Phốc! Sau một khắc, Kim Hoài Long thân thể hoàn toàn bị Phong Giật đại đỉnh đập sụp đổ ra, chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra Kim Hoài Long thế mà sẽ chết tại Phong Giật trong tay. Nhìn qua một bãi thịt vụn Kim Hoài Long, Phong Giật trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc lẩm bẩm nói. Kim Hoài Long, ngươi cao ngạo để tại hạ hết sức kính nể, cho nên cái chết của ngươi đi chính là đại biểu ngươi cao ngạo, ngươi có thể nghỉ ngơi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người nghe Kim Hoài Long đã chết, muốn sống đều dừng lại cho ta, từ giờ khắc này thành này mệnh danh Khôn Thành. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1501. Lôi động càn khôn. Vào ở Khôn Thành là Phong Giật chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là Phong Giật vừa mới tại Khôn Thành an ổn 3 năm ngày thời gian, Phong Giật liền nhận được một phong thư mời. Thư mời chỉ có thành thị dạng này thế lực mới có thể thu đến, mà Phong Giật vừa vặn chiếm cứ Khôn Thành, liền nhận được dạng này thư mời. Về phần phát ra thư mời người, thì là càn khôn chi địa lớn nhất một tòa vương thành phát ra. Mời tam long chi lực trở lên người tiến vào vương thành. Phong Giật những mày, nhìn chằm chằm thư mời phía trên chữ viết lẩm bẩm nói. Thành phố lớn có thể đi 4 người, tiểu thành thì có thể đi 2 người. Nói như vậy, chúng ta Khôn Thành có thể đi 2 người. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, dương mắt nhìn lấy đối diện càn khôn nhất tộc tộc trưởng. Rất rõ ràng, Phong Giật hai câu này là tại hỏi thăm tộc trưởng. Phong Giật, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Phong Giật lông mày nhíu lại, hỏi thăm tộc trưởng. Không sai, ngươi cũng đã biết, Vương Thành tại sao muốn các thành phố lớn đề cử tam long chi lực trở lên người đi tham gia yến sẽ, tục ngữ nói, sẽ không tốt sẽ, yến không tốt yến, ngươi thật cho rằng Vương Thành cho ngươi đi là chuyện tốt. Tộc trưởng một phen, để Phong Giật trực tiếp trầm tư xuống tới, đúng vậy a. Vương Thành cao thủ như thế nào không có, tại sao muốn để càn khôn chi địa tất cả thành thị để cử tam long chi lực người tiến vào Vương Thành dự tiệc đâu? Tộc trưởng biết tại sao không? Phong Giật chỉ có thể xin giúp đỡ càn khôn nhất tộc tộc trưởng, mặc dù không biết Vương Thành chủ nhân bày cái gì bấy dập, nhưng là Phong Giật cảm giác. Nếu như mình không đi, chỉ sợ tất nhiên sẽ tại cuộc sống sau này ở trong thất vọng. Chỉ biết cùng càn khôn nhất tộc có quan hệ. Tộc trưởng cũng không có nhiều lời, nói chỉ là một câu nói như vậy, nhưng là một câu nói như vậy, đủ để cho Phong Giật cảm nhận được rung động, thậm chí để Phong Giật có một loại phi thường cảm giác mãnh liệt, mình nhất định phải muốn đi nơi đó. Tộc trưởng, ta quyết định, ta muốn đi nơi đó. Mà lại chỉ có một mình ta đi. Phong Giật ánh mắt vô cùng kiên định, tộc trưởng nhìn thấy thở dài một hơi, nói thật tộc trưởng không muốn để cho Phong Giật rời đi, bởi vì có Phong Giật tồn tại càn khôn nhất tộc cường đại lên, đây tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nhưng là tộc trưởng nhưng lại không thể không để Phong Giật đi, bởi vì tổ tông có quy định kẻ ngoại lai không được hạn chế bọn họ nhân thân tự do. Tộc trưởng yên tâm, coi như tại đời sau sẽ không tới, càn khôn nhất tộc cũng sẽ cường đại lên, bởi vì càn nguyên còn ở nơi này, chỉ cần càn nguyên dựa theo tại hạ phương pháp huấn luyện, lực lượng của cửu long tất nhiên không cần phải nói, thậm chí càn khôn chi lực, càn nguyên cũng có thể làm được, chỉ bất quá cái này cần một chút thời gian mà thôi. Phong Giật, lần nữa để tộc trưởng trên mặt lộ ra hy vọng. Không có cái gì so với càn nguyên cường đại càng để cho người chấn phấn, dù sao như Phong Giật dạng này kẻ ngoại lai, sớm muộn cũng có một ngày muốn rời khỏi càn khôn chi địa, mà bọn hắn càn khôn nhất tộc tộc nhân cường đại, lúc này mới có thể để càn khôn nhất tộc càng thêm an ổn. Đúng theo ta được biết, coi như thành thị không đề cử, các ngươi kẻ ngoại lai chỉ cần đạt đến tam long chi lực. Liền có thể tiến vào vương thành, chỉ bất quá đãi ngộ cùng đề cử người phải kém rất nhiều mà thôi. Tộc trưởng lần nữa tuôn ra một cách để Phong Giật kinh ngạc tin tức, cứ như vậy kẻ ngoại lai đều tụ tập đến vương thành cái kia, bất luận cái thôn kia hoặc là thành thị đều có thể an ổn vượt qua một đoạn bình ổn kỳ. Cái này bình ổn kỳ có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, cũng có lẽ là 100 năm. Chỉ cần có trong khoảng thời gian này bình ổn vượt qua, cái kia càn khôn nhất tộc liền có thể hảo hảo bồi dưỡng tộc nhân. Nếu như có thể bình ổn vượt qua 10 năm, càn nguyên đạt đến ngũ long chi lực, hẳn là dễ như trở bàn tay. Đa tạ tộc trưởng, tại hạ cách này đi hỏi thăm một cách những người khác, tại hạ tận lực đem mặt khác kẻ ngoại lai đều cho mang đi. Phong Giật lời nói không giả, bởi vì càn khôn nhất tộc bên trong kẻ ngoại lai trên cơ bản đều đạt đến tam long chi lực, thậm chí còn có tứ long chi lực, nhị long chi lực người mặc dù không ít, nhưng là đối với càn khôn nhất tộc đã không có cái uy hiếp gì. Tốt a, cứ dựa theo ngươi ý tư lai xử lý. Tộc trưởng tiếng nói rơi xuống đất, cũng biết việc này không cách nào vãn hồi, chỉ có thể đồng ý Phong Giật ý kiến. Rất nhanh, Phong Giật liền cho càn khôn nhất tộc tất cả kẻ ngoại lai đều cáo chi một cái, đám người nghe xong cũng đều rục rịch ngóc đầu dậy. Ngày thứ hai, Phong Giật đem Càn Nguyên gọi vào bên người, kể một chút về sau huấn luyện sự tình. Càn Nguyên mặc dù muốn đi theo Phong Giật, nhưng là Phong Giật không có để Càn Nguyên đi theo. Cuối cùng Phong Giật mang theo mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi đến Hoàng Thành. Càn khôn nhất tộc tộc trưởng gian phòng, Vu sư ngồi tại dưới tay, hai người đang chuyện trò Vương Thành làm Phong Giật sự tình. Tộc trưởng, ngươi nói cái này Phong Giật có thể giải khai Càn Khôn đạo nhân bí mật sao? Khó mà nói, ngươi có nhớ, chúng ta lão tổ tông lưu thoại, đang cái thứ nhất kẻ ngoại lai tiến vào chúng ta Càn Khôn nhất tộc, vậy cái này bên ngoài người tới rất có thể liền có thể giải khai Càn Khôn nhất tộc bí mật. Hiện nay càn khôn nhất tộc bí mật lớn nhất chính là tại trong vương thành, hy vọng cách này Phong Giật có thể bình an vượt qua. Đúng vậy a, Phong Giật tiểu tử này coi như không tệ, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền để càn khôn nhất tộc đạt đến bây giờ thành tựu, so với chúng ta cách này hai cái lão gia hỏa đến, muốn lợi hại hơn nhiều. Về sau liền phải nhìn càn nguyên, cách này Phong Giật ánh mắt cũng là độc ác. Lại có thể nhận ra vương tộc một mạch, lão hủ là đánh đáy lòng bội phục hắn. Thời khắc này Phong Giật trải qua mấy tháng thời gian, cuối cùng từ Khôn Thành đi tới vương thành địa giới. Dọc theo con đường này, mười phần hung hiểm, đi theo Phong Giật mấy trăm người. Giờ phút này đã trăm người không đến, những người này tu vi đều là đạt đến tam long chi lực phía trên. Mà lại đi qua đoạn đường này chém giết, có một nửa người lại đã đạt tới tứ long chi lực, thậm chí là Phong Giật cũng đạt tới tứ long chi lực, hướng phía ngũ long chi lực tiến gần đến. Phong huynh, Vương Thành, ngươi nhìn, rốt cuộc đến Vương Thành. Giờ phút này, Thân Tử Sơn mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía Phong Giật hô, còn kém khóc lên. Đoạn đường này thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là Thân Tử Sơn đã trải qua rất nhiều cực khổ, thậm chí kém chút thân tử đạo tiêu. Nếu như không phải Phong Giật trợ giúp Thân Tử Sơn, cái kia Thân Tử Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân huynh, không dùng kích động như vậy đi, bất quá là một cái vương thành mà thôi, chẳng lẽ chúng ta thấy qua sự kiện lớn còn chưa đủ nhiều không? Phong Giật trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là có thể nhìn thấy, Phong Giật thần sắc cũng là có chút kích động, dù sao trở về từ cõi chết, chính là Phong Giật cũng là trong lòng mười phần sợ hãi. Nhìn qua to lớn vương thành, Phong Giật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chỉ nghe Phong Giật tiếp tục nói rằng: tiền của chúng ta tài được rồi. Tiền tài, tại càn khôn chi địa bên trong, cái kia là đặc biệt tiền tệ, là chân chính tiền tệ, cũng không phải là tương tiên vực bên trong như thế, là linh thạch, tiên thạch. Có thể nói, càn khôn chi địa hiện nay tiền tệ chính là một cái vương triều biểu tượng. Còn hết sức sung túc, chừng 3.000 đao tệ. Ăn, được rồi, ăn uống là được rồi, đi, chúng ta tiến vào vương thành. Nhìn xem cái này càn khôn chi địa trung tâm nhất là cái dạng gì. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, mang theo trăm người hướng phía vương thành đi đến. Mới vừa tới đến vương thành cổng, liền bị tám tên ngũ long chi lực thủ vệ cho ngăn lại. Các ngươi nhưng có thư mời. Trong đó một tên thủ vệ đối Phong Giật chờ người hô: tại hạ nơi này có thư mời, những người khác không có. Phong Giật đem thư mời giao cho thủ vệ nói: Ngươi có thể mang theo một người theo tại hạ đồng bạn tiến vào, những người khác cần giao nộp đao tệ, mỗi người 10 cái đao tệ, mà lại tại hạ muốn dặn dò các ngươi tùy tiện không muốn tại vương thành nháo sự, nếu không kết quả sẽ hết sức thảm. Thủ vệ đem thư mời giao cho Phong Dật nói rằng, mà mỗi người 10 cái đao tệ, trăm người chính là 1.000 đao tệ, được rồi, 3.000 đao tệ trực tiếp còn lại 2.000. Nộp đao tệ về sau, đám người nhao nhao tiến nhập vương thành, mà Phong Dật cùng Thân Tử Sơn thì tại một tên thủ vệ dẫn đầu dưới tiến nhập một nhà tửu quán. Tính danh tu vi. Tiến vào tửu quán, Phong Dật cùng Thân Tử Sơn đăng ký tạo sách, hai người cũng không có dấu riêng, báo lên mình tính danh cùng tu vi, chỉ tiếc. Tứ Long chi lực chỉ có thể ở tại tầng thứ 2, tầng thứ nhất thì là vì Tam Long chi lực tu sĩ chuẩn bị, muốn ở tại tầng cao hơn, chỉ có tu vi tăng lên càng tài cao hơn có thể. Vô luận ở chỗ nào, đều sẽ có giai cấp chinh lịch tầng thứ nhất Tam Long chi lực tu sĩ, chỉ là phụ trách chỗ ở cùng đồ ăn, cái khác đều cần dùng tiền, mà Phong Dật cùng Thân Tử Sơn hơi tốt đi một chút, ngoại trừ hai thứ này đều miễn phí bên ngoài. Mỗi ngày còn sẽ có rượu thịt dừng lại. Về phần ngũ long chi lực trở lên, vậy thì càng thêm tiêu dao tự tại. Rất nhiều người đều sẽ đến đây bái phỏng, nhất là những cái kia sáu long chi lực trở lên. Rất nhiều cửa hàng lão bản đều mở ra giá cao, muốn thuê bọn hắn. Chỉ bất quá đạt đến sáu long chi lực người, từng cách đều là mắt cao hơn đầu, há có thể tùy tiện ăn nhờ ở đậu. Cũng liền tại Phong Dật vào ở ngày thứ ba, Phong Dật thấy được một vị sắc mặt có chút khó coi người tại tửu quán trước đó không ngừng dạo bước. Phong Dật sắc mặt vui mừng, kế thượng tâm đầu, lập tức đối diện đi tới. Vị huyên đài này mời tại hạ Phong Dật, tứ long chi lực tu vi, nhìn huyên đài tựa như mười phần khó xử, không biết có cái gì tại hạ có thể giúp ngươi. Người kia nhìn thoáng qua Phong Dật, chỉ tiếc sắc mặt yêu nguyên khó coi, chỉ nghe nó nói rằng. Thật có lỗi, tứ long chi lực, không cách nào hoàn thành tại hạ nhắc nhở, tối thiểu nhất cũng cần ngũ long chi lực người mới có thể. Vậy ngươi vì cái gì không đi vào mời ngũ long chi lực người đâu? Phong Dật trên mặt nụ cười hỏi, kỳ thật Phong Dật đã nhìn ra, người này xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, muốn mời được ngũ long chi lực người, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ai tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, suất không dậy nổi nhiều như vậy đao tệ. Quả nhiên, người kia lộ ra một bộ khó chịu thần sắc nói. Ngươi có bao nhiêu đao tệ, có lẽ ta có thể trợ giúp, mà lại tại hạ sẽ trước nhận định một cái, nếu như không cách nào hoàn thành, đao tệ đều giao còn. Phong Dật rốt cuộc bắt lấy cơ hội, mấy ngày nay, mình xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, muốn ăn điểm thịt. Uống chút rượu đều khó càng thêm khó, mặc dù mình hỗn độn châu bên trong có yêu thú thịt, thế nhưng là Phong Dật cũng không dám lấy ra, coi như lấy ra cũng không dám lại nơi này thịt nướng. Người kia nghe được Phong Dật, hai mắt sáng lên đi theo nói rằng, tại hạ chỉ có 800 đao tệ. 800 đao tệ đi trước tiên nói một chút chuyện của ngươi. Vị huynh đệ kia được từng nghe qua, lôi động càn khôn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1502. Lần thứ 9, ngươi gõ không vang. Lôi động càn khôn. Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nghe xong cái tên này, liền biết mười phần kiểu như châu bò, chỉ bất quá. Vật như vậy bình thường đều là cao cấp hàng tương trước mặt người này, hẳn không có. Không sai, chính là lôi động càn khôn, tại hạ muốn giải oan, thế nhưng là giải oan liền cần một số tiền lớn, chỉ là tại hạ không có tư cách đó, cho nên chỉ có thể thông qua lôi động càn khôn bay đến để vương thành đại nhân chú ý, mà lại chỉ cần lôi động càn khôn bay, chuyện này liền nhất định sẽ tra rõ, đến lúc đó vô luận là ai phạm tội, đều muốn đối xử như nhau. Người kia cho Phong Dật giải thích một chút, Phong Dật những mày trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này cùng nổi trống kêu oan không sai biệt lắm, chỉ là nơi này càn khôn bay, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói như vậy, có thể lôi động càn khôn bay, nhất định phải ngũ long chi lực trở lên tu vi. Có thể nói như vậy, nhưng là coi như ngũ long chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn chân chính nổi trống, chỉ có bát long chi lực người mới có thể mỗi một lần đều gõ vang. Về phần ngũ long chi lực, sáu long chi lực cùng thất long chi lực, vậy cũng là tại đụng vận khí, có lúc liền có thể đụng đại vận. Người kia tiếp tục giải thích nói, mà Phong Giật lại đối việc này hứng thú, có là 5, 6, 7, 3 cái giai đoạn người, cũng có thể gióng lên càn khôn bay. Cái kia giải thích duy nhất chính là càn khôn bay cũng không phải là cần đạt tới bát long chi lực mới có thể gióng lên, mà là cần xúc động một loại nào đó điều kiện. Tại hạ đi thử một lần, nếu như thất bại, tại hạ không lấy một xu, nếu như thành công, tại hạ hy vọng ngoại trừ cái này 800 đao tệ bên ngoài, ngươi có thể tại cho tại hạ mấy ngàn đao tệ. Phong Giật mở miệng nói rằng, người kia lại vẻ khó khăn nói. Không phải tại hạ không muốn mời ngươi, nếu như càn khôn bay bị gióng lên, cái kia từ không cần phải nói, đến lúc đó đừng nói mấy ngàn đao tệ, chính là mấy vạn, tại hạ cũng có thể cho ngươi. Nhưng là càn khôn bay cũng không phải là người bình thường có thể gióng lên, một khi thất bại, sẽ nhận phản phệ. Không sợ, tại hạ chính là gia thích có tính khiêu chiến sự vật, đi, mang ta đi xem một chút đi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, thúc giục người kia mang theo mình đi nổi trống, thân tử sơn cũng đi theo sau, về phần người nọ có tên chữ, Phong Giật đã trên đường hỏi thăm, tên là Tống Làm Thiên. Phong huynh, chính là chỗ này. Tống Làm Thiên mang theo Phong Giật cùng thân tử sơn trọn vẹn chuyển tám đầu đường phố, đi nửa canh giờ, cái này mới đi đến được một tòa độc lập phủ đệ trước đó. Nhất là tại tòa phủ đệ này phía trước, có một tòa cử đại bay, mà cái này bay chính là càn khôn bay. Về phần tòa phủ đệ này, thì là chuyên môn giải quyết nghi nan tạp chứng, Phụng Thiên Phủ. Phong Giật nhìn thoáng qua Phụng Thiên Phủ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào càn khôn bay phía trên. Phong Giật tại thân tử sơn hai người liếc nhau, đi theo liền thấy Phong Giật vượt một bước tiến lên, đi tới càn khôn bay bên cạnh. Càn khôn bay cũng không có rùi trống, muốn gõ vang càn khôn bay, nhất định phải dùng nắm đấm của mình đem càn khôn bay cho gióng lên. Nhưng là Phong Giật cũng không có vừa lên đến liền đi nổi trống, mà là đưa tay đặt ở càn khôn bay phía trên vuốt ve một cái. Đang Phong Giật tay chạm đến càn khôn bay thời điểm, một cỗ kháng cự lực lượng từ càn khôn bay phía trên bắn ngược trở về. Phong Giật thần sắc sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phong Giật không nghĩ tới cái này càn khôn bay thế mà còn sẽ soi mói người. Có chút ý tứ, lão tử còn không có gõ đâu, chỉ là muốn sờ một chút. Ngươi cũng không cho, tại hạ ngược lại muốn xem hôm nay có thể hay không sờ ngươi. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên nghị, hướng về phía cái kia càn khôn bay lẩm bẩm nói. Cái này khiến thân tử sơn cùng Tống Làm Thiên hơi kinh ngạc, bất quá nhưng không có lên tiếng. Chỉ gặp Phong Giật lần nữa đưa tay sờ về phía càn khôn bay, trong khoảnh khắc càn khôn bay lần nữa truyền đến một cỗ bắn ngược lực lượng, muốn đem Phong Giật bàn tay cho bắn ra. Thế nhưng là lần này Phong Giật lại có chuẩn bị. Tại lực lượng kia truyền đến thời điểm, Phong Giật bàn tay cũng gia tăng lực lượng, hướng phía càn khôn bay đè xuống. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng đều đụng vào nhau, chỉ gặp Phong Giật bàn tay khoảng cách càn khôn nổi lên có nửa tấc, lại không cách nào chìm xuống. Ngay tại lúc Phong Giật phải thêm đại lực lượng thời điểm, cái kia một cỗ phản lực bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đem Phong Giật thân thể chấn động đến bay ngược mà đi, thậm chí Phong Giật trong miệng còn phun ra một đạo đỏ thấm nhiệt huyết. Phong huynh, thân tử sơn cùng Tống Làm Thiên trăm miệng một lời hô. Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận mà thôi, thật sự là không nghĩ tới, cái này càn khôn bay thế mà còn sẽ phản kích, có ý tứ, có ý tứ. Phong Giật mặc dù bị thương nhẹ, thế nhưng là chẳng những không có bỏ đi Phong Giật tích cực hướng, còn càng thêm câu dẫn lên Phong Giật hứng thú đến. Chỉ bất quá, ở chỗ này đã vây quanh không ít người. Huyên đệ, liền ngươi cái này cân lượng, muốn gõ vang càn khôn bay còn sớm 10 năm, không bằng về nhà hơn tu luyện một chút, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không sai. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thành nhỏ người đi, có phải hay không cho là mình đạt đến tứ long chi lực đã nghịch thiên? Phải biết, tứ long chi lực tại vương thành cái kia chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Trong lúc nhất thời, người vây xem nhìn thấy Phong Dật bị Càn Khôn bay bắn ngược trở về, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật không có phản ứng bọn hắn chuyện gì xảy ra, tự mình biết, vừa rồi cái kia chấn động, để Phong Dật cảm xúc rất nhiều. Phong Dật tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, tất nhiên có thể hoàn thành gióng lên Càn Khôn bay. Nhìn thấy Phong Dật không hề từ bỏ, Tống Làm Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc áy náy, trong lòng mặc dù không coi trọng Phong Dật có thể gióng lên Càn Khôn bay, Tống Làm Thiên vẫn là tại trong lòng yên lặng thề, một khi Phong Dật trùng hợp gióng lên Càn Khôn bay, tại mình giải oan về sau, tất nhiên sẽ cho Phong Dật một bút phong phú đao tệ. Vẫn là vươn tay, hướng phía Càn Khôn bay chạm đến mà đi, lần này Phong Dật dùng lực lượng càng thêm to lớn, thế nhưng là lần này đồng dạng từ cái kia Càn Khôn bay bên trong truyền đến lực phản chấn càng thêm cường đại, để Phong Dật thương thế lần nữa nghiêm trọng. Nhìn xem mỗi lần kia biểu vung đỏ thấm nhiệt huyết, chẳng những là thân tử sơn không đành lòng, chính là Tống Làm Trời cũng mở miệng mấy lần, muốn để Phong Dật từ bỏ, thế nhưng là Phong Dật chính là lần lượt đi hướng Càn Khôn bay. Trọn vẹn lần thứ 8, đang Phong Dật đi tới Càn Khôn bay trước mặt, cả người tựa như thay đổi, cùng thiên địa này dung hợp ở cùng nhau, cái kia duỗi xuất thủ trưởng nhẹ nhàng hướng phía Càn Khôn bay mặt trống sờ soảng. Ha ha ha! Giờ phút này, đang Phong Dật bàn tay đụng chạm tới Càn Khôn bay thời điểm lập tức phá lên cười, mà giờ khắc này Phong Dật đã toàn thân đều là đỏ thấm nhiệt huyết, trên mặt càng là xanh một miếng, tím một khối. Hết sức chật vật. Lão tử rốt cuộc sờ đến ngươi. Phong Dật lập tức cho người vây xem mang đến to lớn tâm linh rung động. Bọn hắn từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật bàn tay. Mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Tiểu tử, coi như ngươi mò tới Càn Khôn bay lại có gì dùng, còn không phải gõ không vang. Không sai, sờ đến cùng gõ vang là hai chuyện khác nhau. Tiểu tử, nhìn ngươi đả thương thế rất nặng, vẫn là từ bỏ đi, miễn cho ở chỗ này thân tử đạo tiêu, vậy liền để người khó chịu. Người chung quanh rung động qua đi, vẫn là không cách nào tin tưởng Phong Dật có thể gõ vang Càn Khôn bay, nhất là ngay từ đầu trào phúng Phong Dật người, giờ phút này như cũ tại trào phúng lấy Phong Dật. Phong Dật quay đầu nhìn thoáng qua người vây xem, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, chỉ gặp Phong Dật khóe miệng có chút dương lên, đi theo Phong Dật quay đầu lại, vươn tay về sau co rụt lại, bàn tay nắm tay, hung hăng hướng phía Càn Khôn bay rơi xuống. Đông. Một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, mặc dù Càn Khôn bay bị gióng lên, nhưng là thanh âm không phải rất lớn, được cái này cũng đầy đủ để người vây xem triệt để mộng bức. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà thật sự có thể gióng lên Càn Khôn bay. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin tiểu tử này chỉ là tứ long chi lực, lại có thể gióng lên Càn Khôn bay, đây là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Có người kinh hô, nhưng là càng nhiều người là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, phải biết. Có thể gióng lên Càn Khôn bay người đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mà Phong Dật chỉ là tứ long chi lực liền gióng lên Càn Khôn bay, đó chỉ có thể nói một vấn đề, một lúc sau chỉ cần Phong Dật bất tử nhất định sẽ sặc sỡ lóa mắt. Vị huyên đệ kia tại hạ chính là. Huyên đệ, ta chính là. Trong lúc nhất thời, Phong Dật gióng lên Càn Khôn bay sự tình tại mọi người trong miệng nhạc nhạc tân đạo, càng có người trực tiếp vươn cành ô liu muốn mời chào Phong Dật. Nhưng mà Phong Dật giờ phút này đối với mọi người cũng lờ đi, mà là nhìn chằm chằm Càn Khôn bay, nắm đấm kia lần nữa giơ lên, hướng phía Càn Khôn bay rơi xuống. Đông. Lại là một đạo lôi tiếng trống truyền đến, mà lần này thanh âm so với lần trước muốn lớn thêm không ít, đám người lần nữa sững sờ, thế nhưng là còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Phong Dật nắm đấm tựa như hạt mưa, liên tiếp rơi xuống 5 lần. Đông đông đông đông đông. Từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền đến, Phong Dật nắm đấm rơi xuống, cái kia Càn Khôn bay truyền ra thanh âm, một lần so sánh một lần to lớn, Lần này chẳng những là người vây xem giật mình, chính là cái kia vừa mới từ Phụng Thiên Phủ bên trong xuất hiện người cũng kinh đờ ra tại chỗ. Ngươi đả thương ta 8 lần, còn có 1 lần. Phong Giật tiếng nói truyền đám người lỗ tai, mọi người ở đây giật mình bên trong. Phong Giật trong miệng gầm nhẹ một tiếng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Càn Khôn bay. Đông. Một đạo chấn thiên động địa tiếng trống truyền ra, lần này chẳng những là Phụng Thiên Phủ người chung quanh đều nghe được, chính là cái kia vương thành xung quanh, người người đều có thể nghe được một tiếng này tựa như lôi minh nổ vang. Làm sao vậy, có người gõ vang Càn Khôn bay, không biết lại là vị kia đại năng xuất thủ. Không rõ chuyện người, cách vô số phòng ốt, hướng phía Phụng Thiên Phủ trông lại, bất quá một hồi liền không còn quan tâm Càn Khôn bay sự tình, mà là tiếp tục vội vàng chính mình sự tình. Cũng không tệ lắm, chỉ tiếc còn kém một chút. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, nắm đấm kia tại mọi người kinh hãi ánh mắt phía dưới, lần nữa giơ lên, trong khoảnh khắc liền rơi về phía Càn Khôn bay. Thế nhưng là đang Phong Giật nắm đấm hướng về Càn Khôn bay giờ khắc này, một cỗ lực phản chấn thế mà lần nữa truyền đến, cái này khiến Phong Giật thần sắc sững sờ. Tiểu tử, hành tại hạ đã nghe được. Không cần liên tiếp gõ vang 8 lần nhiều như vậy đi, về phần lần thứ 9, ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi gõ không vang. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. Nướng cấp thịt rồng cho ngươi ăn. Lần thứ 9 gõ không vang. Phong Giật nhíu mày lại, trong miệng nghi ngờ hỏi, lần thứ 9 vì cái gì gõ không vang đâu. Người tới nhìn thoáng qua Phong Giật, trên mặt cũng mang theo một tia tán dương thần sắc, có thể gõ vang 8 lần người đã coi như là phi thường cường đại. Hơn nữa nhìn Phong Giật chẳng qua là tứ long chi lực, lại có thể gõ vang Càn Khôn bay, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Đúng vậy, lần thứ 9 gõ không vang, phải nói là ngươi gõ không vang, bởi vì gõ lần thứ 9, vậy liền đại biểu ngươi đã đạt đến càng sâu một tầng cấp độ, nếu thật là đến ngày đó, liền xem như đại vương cũng sẽ tiếp kiến ngươi. Nghe được người này lời nói, Phong Giật trong lòng đại khái hiểu được, trước 8 lần có thể nói là một cái ngộ đạo quá trình, mà lần thứ 9 thì là một cái nói thăng hoa, về phần là cái gì đạo, Phong Giật không biết, bởi vì Phong Giật vừa rồi chẳng qua là dung nhập tự nhiên, dung nhập Càn Khôn bay mà thôi. Đại nhân, cái kia còn có người gõ vang lần thứ 10 sao? Phong Giật nhìn người này một chút hỏi, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Lần thứ 10? Chưa nghe nói qua, Càn Khôn bay nhiều nhất liền có thể gõ vang 9 lần đi, không nghe nói ai gõ 10 lần. Người này nhìn thoáng qua Phong Giật đáp. Đây là xem ở Phong Giật gõ 8 lần Càn Khôn bay, nếu không lấy Phong Giật tu vi cùng địa vị, người này tất nhiên không sẽ phản ứng Phong Giật, mà người này không phải người khác, chính là Phụng Thiên Phủ phủ chủ. Càn Khôn bay sở dĩ bài trí tại Phụng Thiên Phủ tổng, chính là vì cảnh cáo toàn bộ vương thành người, không muốn làm được quá phận, mà Càn Khôn bay chỉ cần bị gõ vang, cái kia nhất định phải là phủ chủ đến đây nghênh đón. Cho tới thời khắc này Tống Làm Thiên đã bị hạnh phúc xông váng đầu não, tại Phong Giật gõ Càn Khôn bay thời điểm Tống Làm Thiên liền đã triệt để đứng ngẩn ngơ, có thể nói Tống Làm Thiên thân thể một mực tại run rẩy, từ Phong Giật gõ Càn Khôn bay thời điểm liền bắt đầu run rẩy cho tới bây giờ. Khụ khụ khụ, không biết ai có oan tình. Lúc này, Phụng Thiên Phủ phủ chủ hắng giọng một cái, hướng về phía người ở chỗ này hô. Tống huynh, Tống huynh. Thân tử Sơn liên tục đẩy Tống Làm Thiên mấy cái, Tống Làm Thiên cái này mới phản ứng được. Đại nhân, là tiểu nhân kêu oan. Tống Làm Thiên tiếng nói rơi xuống đất, lập tức xuất hiện hai đội thủ vệ, cái này hai đội thủ vệ tu vi thế mà đều đạt đến bát long chi lực, tại hai đội thủ vệ thanh tràng phía dưới, chỉ còn lại có Phong Giật cùng Tống Làm Thiên cùng thân tử Sơn ba người. Tống Làm Thiên tướng mình oan khuất đều nói cho Phụng Thiên Phủ phủ chủ, Phụng Thiên Phủ phủ chủ cũng đáp ứng Tống Làm Thiên trong vòng một ngày, nhất định đem sự tình giải quyết, cái này khiến một bên thân tử Sơn hơi kinh ngạc. Một ngày thời gian vội vàng mà qua, chờ tại Phụng Thiên Phủ Phong Giật, Tống Làm Thiên Hòa Thân Tử Sơn ba người nghênh đón tin tức tốt. Tại Phụng Thiên Phủ Phủ Chủ Đốc Xúc phía dưới, Tống Làm Thiên sự tình đã hoàn tất, Tống Làm Trời cũng cầm lại đồ vật của mình. Cũng liền tại Phong Giật ba người muốn rời đi thời điểm, Phụng Thiên Phủ Phủ Chủ hướng phía Phong Giật ném tới cành ô liu, cái này khiến Phong Giật ba người hơi kinh ngạc. Phong Giật, ngươi được nguyện đi theo bản phủ bên người. Ngay tại Phong Giật muốn rời khỏi lúc, Phụng Thiên Phủ Phủ Chủ tiếng nói đã rơi vào Phong Giật lỗ tai, cái này khiến Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phủ Chủ, tại hạ chí không ở chỗ này, còn xin Phủ Chủ thứ lỗi, bất quá, có Phủ Chủ nếu là có chuyện gì, phụ trợ có thể tới tìm ta, có thể làm được, tại tiếp theo định xử lý. Phong Giật mặc dù cự tuyệt Phủ Chủ mời, nhưng lại lưu lại như vậy lời nói cũng coi là hướng Phủ Chủ bán một cái tốt dạng này tại cuộc sống sau này bên trong có lẽ sẽ có trợ giúp. Tốt có ngươi câu nói này là được rồi, lão phu phúc yên khang, về sau có chuyện không giải quyết được, có thể tới tìm lão phu. Phúc yên khang thế mà cho Phong Giật báo lên danh hào, đồng thời đồng dạng đối với Phong Giật ném ra cành ô liu, cái này khiến Phong Giật rất thụ sủng. Phong Giật chính là người như vậy, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Đa tạ phủ chủ, vãn bối nhớ kỹ. Phong Giật cũng là thuận cán bò, trực tiếp lấy vãn bối tự xưng, cái này khiến Phúc Yên Khang trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Không đưa. Cáo từ. Cũng không có quá nhiều lời nói, Phong Giật ba người rời đi Phụng Thiên Phủ, đi tới Phong Giật chỗ khách sạn, vừa trở về, khách sạn liền bu đầy người. Nhìn thấy Phong Giật, không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem Phong Giật vây quanh. Phong huynh, tại hạ là Trấn Núi Thương Hội lão bản, tại hạ muốn mời Phong huynh. Tránh ra tránh ra, Phong huynh cũng là ngươi có thể mời chào nha. Phong huynh, tại hạ là Vương Thành hộ vệ đội thống lĩnh, muốn Phong huynh gia nhập chúng ta hộ vệ đội. Trong lúc nhất thời, mời chào người càng ngày càng nhiều, khiến cho Phong Giật mười phần không thoải mái, Tống Làm Thiên Hòa Thân Tử Sơn hai người tức thì bị gạt ra bên ngoài. Xin lỗi, tại hạ là Vương Thành được mời mà đến, cũng không định gia nhập thế lực nào, còn xin các vị thứ lỗi. Phong Giật trực tiếp cự tuyệt đám người hảo ý, bất quá, Phong Giật vẫn là ném ra Phụng Thiên Phủ Phủ Chủ Phúc Yên Khang cái thân phận này. Mà lại tại hạ cũng đáp ứng Phúc Yên Khang tiền bối, nếu như Phúc Yên Khang tiền bối có chuyện, tại hạ sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp, Phúc Yên Khang tiền bối cũng nói có việc có thể tìm hắn. Được rồi, Phong Giật ném ra Phúc Yên Khang, lập tức để vây khốn Phong Giật người trực tiếp lui đi hơn phân nửa, còn lại gần một nửa, cũng là tại bút tích một lúc sau rời đi, nhất là cái kia hộ vệ đội thống lĩnh. Nghe được Phúc Yên Khang cái tên này càng là đối với Phong Giật nhiều một tia kính ý, sau đó rời đi. Bất quá, tại Phong Giật trước mặt còn có một người không có rời đi, người này tay cầm quạt xếp, người mặc kim sắc trường bào, đỉnh đầu đâm một cái châm gài tóc, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mà lại ở đây bên người thân còn có hai tên hộ vệ, tu vi lại đã đạt tới bát long chi lực để cho người ta xem xét. Liền biết người này có địa vị rất cao chủ. Phong huynh, tại hạ Thác Bạc Văn Tinh cũng không có mời chào Phong huynh chi ý, chỉ nghĩ cùng Phong huynh giao cái bằng hữu mà thôi. Phong Giật nhìn thoáng qua Thác Bạc Văn Tinh, đi theo cười nói. Thác Bạc huynh đệ, nếu là giao bằng hữu, vậy không bằng chúng ta uống hai chung vừa vặn rất tốt. Phong Giật xưa nay không đánh mặt cười người, mặc kệ cái này Thác Bạt Văn Tinh ôm một cái dạng gì mục đích tiếp cận mình, Phong Giật cũng không sẽ đối nó nổi giận. Giờ phút này Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, ngồi xuống một mặt trước bàn. Thác Bạt Văn Tinh nhìn thoáng qua Phong Giật, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung lên tiếng. Hẳn là. Đi theo liền ngồi vào Phong Giật đối diện. Hai người các ngươi chờ cái gì, tranh thủ thời gian tới ngồi. Giờ phút này, Phong Giật quay đầu lại hướng lấy cửa khách sạn Thân Tử Sơn cùng Tống Làm Thiên hô, hai người lập tức bước nhanh đi tới, vừa muốn làm đến hai bên, lập tức bị Thác Bạc Văn Tinh hai tên hộ vệ cho ngăn lại. Không sao, không sao. Thác Bạc Văn Tinh hơi lung lay một chút mình quạt xíp, hướng về phía bên người hai tên hộ vệ hô, thân tử Sơn cùng Tống Làm Thiên lúc này mới ngồi xuống. Tiểu nhị, đem lên chờ thịt rượu đều lên cho ta đến, Phong huynh, hôm nay tại hạ làm chủ, mời tam vị ăn một bữa, còn xin nể mặt chết. Thác Bạt Văn Tinh cười nói rằng, hẳn là ta mời khách mới đúng, Phong huynh giúp tại hạ lớn như vậy một tay, tại hạ quyết định nhung mà muốn cảm tạ Phong huynh. Giờ phút này, Tống Làm Thiên trên mặt kích động tiếu dung. Hướng về phía Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Tinh nói rằng, lúc trước Phong Dật bị người vây thời điểm, Tống Làm Thiên hòa thân tử Sơn hai người đã tiếp quản Tống Làm chăn trời tranh đoạt tài sản, đồng thời thân tử Sơn đã được đến Tống Làm Thiên giao cho hắn 10 vạn đao tệ. Ai mời khách đều như thế, dù sao ta không có tiền. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu nhị bưng lên thịt rượu, không nói hai lời trực tiếp bắt đầu ăn, căn bản không quản Tống Làm Thiên hóa Thác Bạt Văn Tinh cái kia ánh mắt kinh ngạc. Ha ha ha, không nghĩ tới Phong huynh vẫn là một cái tính tình thật người, xem ra tại hạ không có giao thoa người. Thác Bạt Văn Tinh tiếng nói rơi xuống đất, học Phong Giật đưa tay nắm lên một khối thịt bò trực tiếp gặm ăn, cái này khiến Thác Bạt Văn Tinh bên người hai tên hộ vệ lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thác Bạt Văn Tinh như thế không văn minh. Sung sướng thoải mái, không nghĩ tới, dạng này nhậu nhẹt còn thật có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Thác Bạt Văn Tinh khen lớn đến, nhưng là Phong Giật lại làm cho Thác Bạt Văn Tinh hai mắt lộ ra một tia đặc sắc thần sắc. Đây coi là cái gì, lão tử ăn thịt rồng mới là đồ tốt đâu, chỉ tiếc, ở chỗ này không cho lão tử châm lửa, bằng không lão tử nướng một đoạn thịt rồng cho ngươi ăn một chút. Lớn mật. Giờ phút này Thác Bạt Văn Tinh hai tên thủ vệ gầm lên giận dữ, tựa như mười phần phẫn nộ, ngược lại là Thác Bạt Văn Tinh nhìn thoáng qua mình hai tên thủ vệ, cái kia hai tên thủ vệ lúc này mới lui xuống. Thịt rồng. Tống Làm Thiên một tiếng kinh hô, thân thể run lên, chưa từng có nghĩ tới, Phong Dật còn nếm qua thịt rồng, mà lại cũng không dám ăn thịt rồng, cái này nếu để cho vương tộc biết, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Thác Bạt Văn Tinh, lại là hai tay vỗ nói. Diệu diệu diệu, tại hạ ngược lại là có thể để cho Phong huynh châm lửa, bất quá Phong huynh thật sự có thịt rồng ăn sao? Để châm lửa, liền có thịt rồng. Phong Dật cũng không ngẩng đầu lên nắm lấy thịt bò nói rằng, đi theo tiếp tục gặm ăn, cái này khiến Thác Bạt Văn Tinh sau lưng hai tên thủ vệ lộ ra khinh bỉ thần sắc. Cũng thế, ăn thịt bò đều bộ này đức hạnh còn nói ăn thịt rồng, không nói trước Phong Dật nói thật hay giả. Liền nói Phong Dật có thể hay không bắt được long vẫn là một ẩn số, dù sao Phong Dật chỉ là tứ long chi lực tu vi. Tốt tại hạ tại Vương Thành còn có chút mặt mũi, vừa Phong huynh có thịt rồng cái kia tại hạ liền mang theo Phong huynh lên bên trên châm lửa. Thác Bạt Văn Tinh nói, duỗi ra đầy mỡ ngón tay chỉ trên không nói rằng. Không phải đâu, nghe nói thượng thiên cũng phải cần càn khôn chi lực mới có thể, chẳng lẽ Thác Bạt huynh đã đạt đến càn khôn chi lực. Phong Dật hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Thác Bạt Văn Tinh, nói thật, ngay từ đầu Phong Dật đã tra xét Thác Bạt Văn Tinh tu vi, hẳn là tại bát long chi lực đến lực lượng của cửu long ở giữa, tuyệt đối không có khả năng đạt tới càn khôn chi lực. Tại hạ mặc dù không có đạt tới càn khôn chi lực, nhưng lại có một kiện đồ chơi hay, có thể để cho chúng ta bay đến giữa không trung. Thác Bạt Văn Tinh trên mặt nụ cười nói rằng. Tốt, vừa Thác Bạt huynh có thể để cho tại hạ điểm lửa, cái kia tại hạ liền cho ngươi nướng thịt rồng ăn, bất quá cái này lửa tại hạ cũng không có. Phong Dật lộ ra thần sắc khó xử nói. Không cần lo lắng. Thác Bạt Văn Tinh tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp đứng dậy. Phong Dật ba người lập tức theo sau lưng đi ra phía ngoài. Thác Bạt Văn Tinh vung tay lên tế ra vật phẩm trực tiếp để Phong Dật được vòng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504. Thịt rồng gây họa. Pháp bào. Phong Dật không có kinh hô, ngược lại là Thân Tử Sơn kinh hô một tiếng. Thác Bạt Văn tinh tế ra chính là một thanh phi kiếm, cái này khiến Phong Dật cùng Thân Tử Sơn hai người đều có chút sợ ngây người. Pháp bảo. Hoàn toàn chính xác, cái này phi hành khí có thể nói là pháp bảo, vật này chính là tại hạ lão tổ ban cho tại hạ, có thể phi thiên độn địa. Thác Bạt Văn tinh tiếng nói rơi xuống đất, một cái nhảy vọt nhảy đến trên phi kiếm, đi theo đưa tay đập một chưởng, đem một cỗ lực lượng đánh vào trong phi kiếm kia nhất thời biến lớn. Phong huynh, lên đây đi. Thác Bạt Văn tinh hướng về phía Phong Dật vẫy vẫy tay nói. Phong Dật cũng không hai lời nói, trực tiếp nhảy lên phi kiếm, đứng ở Thác Bạt Văn Tinh đằng sau. Bất quá để mọi người ở đây kinh ngạc chính là, Phong Dật cái thằng này thế mà vươn hai tay, ngăn cản Thác Bạt Văn Tinh eo. Lớn mật. Hai tên hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lên đi đối Phong Dật chém giết. Chính là Thác Bạt Văn Tinh cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hai gò má cũng hơi đỏ lên, bất quá lại hướng về phía hai tên hộ vệ phất phất tay, hai tên hộ vệ lúc này mới lui xuống. Mấy người các ngươi nhanh lên. Phong Dật thúc giục nói. Lão tử đã thật lâu diệt ăn thịt rồng. Thân Tử Sơn cùng Tống Làm Thiên thính đến Phong Dật cũng là một cái nhảy vọt, nhảy đến trên phi kiếm. Giờ khắc này, hai người mới biết, vì cái gì Phong Dật muốn ngăn cản Thác Bạt Văn Tinh eo. Tại cái kia trên phi kiếm, thế mà truyền đến một tia kháng cự chi lực, để hai người có chút đứng không vững, cuối cùng chỉ có thể một cái sát bên một cái cầm đầu vai của đối phương, cái này thân hình vừa đứng vững. Cuối cùng là hai tên hộ vệ, hai người ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, vững vàng rơi vào trên phi kiếm. Ai, tu vi vẫn là quá thấp. Phong Dật thở dài một tiếng nói, ngược lại là Thác Bạt Văn Tinh an ủi. Tại hạ tương gió mùa huyên tại tương lai không lâu, có thể một bước lên trời trở thành nhân thượng chi nhân. Mượn ngươi cát ngôn, mở đường một ngựa chết. Mở đường một ngựa chết. A, đây là phụ tử lời nói, ngươi không dùng minh bạch, chính là để ngươi đi ý tứ. Phong huyên thật sự là có ý tứ. Thác Bạt Văn Tinh tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt nở một nụ cười, đi theo dưới chân một điểm, phi kiếm kia trực tiếp trốn vào hư không. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ đã là thân ở ngoài vạn dặm. Phong huynh, nơi đó có một ngọn núi lửa, chúng ta có thể ở nơi đó nướng thịt rồng. Thác Bạt Văn Tinh chỉ vào một chỗ miệng núi lửa nói rằng, Phong Dật gật đầu nói. Cái kia liền đi nơi đó. Rất nhanh, Phong Dật sáu người liền đi tới miệng núi lửa biên giới chỗ, mặc dù rất nóng. Nhưng là Phong Dật ba người còn có thể tiếp nhận, đi theo liền thấy Phong Dật đưa tay chộp một cái, tựa như ảo thuật, trống giống biến xuất một khối hơn một trượng thịt rồng. Thác Bạt huynh, thịt nướng sự tình, làm phiền ngươi hai tên hộ vệ. Phong Dật đem hơn một trượng thịt rồng giao cho Thác Bạt Văn Tinh, Thác Bạt Văn Tinh tiếp nhận, nhìn xem cái kia tràn đầy vảy phiến thịt rồng trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Khí tức thật là mạnh, cái này chính là thịt rồng sao? Thác Bạt Văn Tinh kinh ngạc hô. Không sai, cái này chính là thịt rồng, về phần phía trên vảy phiến, ngươi có thể lột bỏ chế tác một kiện nội giáp, hẳn là có thể chống cự một chút lực công kích nói. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, chỉ bất quá cái kia khóe miệng nhỏ xuống một đầu hôi dầu, lại làm cho Thác Bạt Văn Tinh nhìn có chút ngẩn người. Khụ khụ khụ. Phong huynh, chú ý dáng vẻ, hai người các ngươi thay nhau xuống dưới, đem thịt rồng nướng chín. Thác Bạt Văn Tinh tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay xé ra, cái kia bám vào thịt rồng phía trên da rồng ngay tiếp theo vảy phiến đều bị Thác Bạt Văn Tinh cho nhổ xuống, đồng dạng vung tay lên, biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Phong Dật lần nữa nhìn thoáng qua Thác Bạt Văn Tinh. Thác Bạt Văn Tinh cũng không có giải thích. Đem thịt rồng ném cho hai tên hộ vệ, trong hai người một người cầm trước thịt rồng nhảy vào miệng núi lửa bên trong tìm một cách an ổn địa phương bắt đầu nướng. Xì xì xì đầy mỡ âm thanh không ngừng truyền đến, một cỗ mùi thịt càng là từ cái kia miệng núi lửa bay ra, nhất là cái kia long dầu nhỏ xuống đến hỏa diễm phía trên bịt một tiếng, liền bạo khởi một đoàn hỏa diễm. Thơm quá, không nghĩ tới thịt rồng thế mà thơm như vậy. Thác Bạt Văn Tinh trong đôi mắt lộ ra lấp lói tiểu tinh tinh, nhìn chằm chằm cái kia miệng núi lửa bên trong bị nướng kim hoàng thịt rồng nói. Chỉ nửa canh giờ nữa, hẳn là liền không sai biệt lắm. Phong Dật cười nói thịt nướng, Phong Dật thế nhưng là sở trường, nhất là nướng thịt rồng, chỉ bất quá, Phong Dật chờ người không có phát hiện, giờ phút này cái kia nguy hiểm chính lặng lẽ hướng phía bọn hắn bước tới. Sau nửa canh giờ thịt rồng rốt cuộc nướng chín, Thác Bạt Văn Tinh đã sớm rủ xuống diên ba thước cùng Phong Dật quyến tướng tương xứng, chính là cái kia thân tử sơn cùng tống làm trời cũng là không ngừng nuốt nước bọt. Ngươi không cho phép ăn vụng. Gầm lên giận dữ truyền đến chính là Thác Bạt Văn Tinh, bởi vì Thác Bạt Văn Tinh phát hiện thủ hạ của mình chính tại ăn vụng thịt rồng, cái kia khóe miệng còn mang theo một tia đầy mỡ đâu. Đáng chết! Vốn là thiếu gia không có ăn đâu, ngươi thế mà ăn. Thác Bạt Văn Tinh hung hăng gõ một cái tên thủ vệ này đầu đảo, tên thủ vệ này cũng là không nhịn được, cái này thịt rồng thật sự là quá thơm, nhất là ăn một miếng về sau, tên thủ vệ này rõ ràng có chút muốn ngừng mà không được. Ăn ngon, ăn ngon. Thác Bạt Văn Tinh kéo xuống một khối thịt rồng đặt ở trong miệng nhai lấy đảo, đi theo nhìn thoáng qua hai tên thủ vệ, xoát xoát. Hai đoạn thước dài thịt rồng bị cắt xuống dưới, một người ném đi một khối, còn lại Thác Bạt Văn Tinh thì là cùng Phong Dật ba người chia ăn. Hống hống hống. Ngay tại Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Tinh chờ người ăn chính hương thời điểm, gầm lên giận dữ truyền vào lỗ tai của bọn hắn, đi theo liền thấy một con to lớn phi long thẳng đến bọn hắn mà đến. Nói là phi long kỳ thật chính là mọc ra cánh thằn lằn mà thôi, nhưng là cái này thằn lằn phát ra khí tức mười phần cường đại, đoán chừng lực lượng cũng tại lực lượng của cửu long phía trên, một càn khôn chi lực phía dưới. Lại là phi long. Thác Bạt Văn Tinh kinh hô một tiếng. Thiếu gia cẩn thận. Giờ phút này, hai tên thủ vệ chỗ nào lo lắng lại ăn thịt rồng. Hai người cùng nhau đem thịt rồng hướng trong ngực bịt lại, đi theo song song vọt lên, hướng phía phi long oanh đánh một quyền. Phúc phúc, ầm ầm. Hai tên thủ vệ tu vi không thể nói không mạnh, bát long chi lực, đây tuyệt đối là cao thủ, thế nhưng là hai người tại oanh ra nắm đấm về sau, thế mà đang phi long móng trước va chạm phía dưới, song song nhập vào bên trong lòng đất. Đáng chết! Cái này phi long thật mạnh, cũng nhanh đạt đến một càn khôn lực. Thác Bạt Văn Tinh nhìn xem không ngừng từ trong miệng phun ra đỏ thấm nhiệt huyết hai tên thủ vệ hô. Một càn khôn chi lực. Phong Dật giờ phút này cũng là có chút kinh hãi, không nghĩ tới cái này phi long thế mà cường đại như vậy. Một càn khôn chi lực căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự, dù là Phong Dật tu vi mười phần nghịch thiên. Là nó. Giờ phút này Phong Dật tựa như ý thức được cái gì, trực tiếp từ Thác Bạt Văn Tinh trong tay túm lấy cái kia một khối chừng bốn thước thịt rồng, hướng phía miệng núi lửa quăng ra, đi theo hét lớn một tiếng. Tranh thủ thời gian tế ra phi kiếm. Quả nhiên tại cái kia thịt rồng bị ném vào miệng núi lửa về sau, cái kia phi long thế mà vứt bỏ Phong Dật chờ người, hai cánh khẽ vỗ, vọt thẳng hướng về phía miệng núi lửa bên trong. Xong chảo một chảo, đem thịt rồng chộp vào móng vuốt bên trong. Mà giờ khắc này, Phong Dật đã tại Thác Bạt Văn Tinh dẫn đầu dưới, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, chỉ tiếc, tại bọn hắn hậu phương lại truyền đến từng tiếng gầm thét. Đáng chết, ai còn tàng long thịt? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, chỉ gặp hai tên thủ thương thủ vệ vội vã từ trong ngực ném ra mình thịt rồng, trên mặt đều là thần sắc khó xử. Không muốn. Thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới là Thác Bạt Văn Tinh cư nhung mà kinh hô một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hai khối bị phi long chộp tới thịt rồng, trên mặt lộ ra đều là không bỏ chi ý. Yên tâm, ta còn có. Phong Dật để Thác Bạt Văn Tinh thần tình chấn động, nhất là nhìn về phía Phong Dật hai mắt càng là mang theo vẻ sùng bái chi sắc, cái kia tiểu tinh tinh càng là bay đầy trời. Không cần loạn nhìn. An tâm phi hành. Phong Dật lay động một cách mình ngăn ở Thác Bạt Văn Tinh trên lưng hai tay đảo. Thác Bạt Văn Tinh lúc này mới an tâm lại. Chỉ tiếc cái kia phi long yêu nguyên đuổi theo bọn hắn không thả, mà lại không hạ khoảng khắc, liền đuổi tới trước mặt của bọn hắn. Hống hống hống. tiếng giống chấn thiên động địa, phong giật chờ mặt người sắc nghiêm trọng, phi kiếm càng là đứng tại phi long đối diện. Xem ra một trận chiến này là không thể tránh được. Thác Bạt Văn Tinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cười khổ, đi theo vung tay lên, đám người trực tiếp rơi đến trên mặt đất, đi theo Thác Bạt Văn Tinh để một tên thủ vệ ngồi tại phi kiếm của mình phía trên, tại Thác Bạt Văn Tinh khu động phía dưới thẳng đến Vương Thành mà đi. Viện binh Thác Bạt Văn Tinh để tên thủ vệ này đi viện binh cũng không mất để tên thủ vệ này xem như một cái kíp nổ, chỉ tiếc Thác Bạt Văn Tinh trong hai mắt hiện lên thần sắc thất vọng. Liền chuyển biến thành kiên định. Phong huynh, các ngươi cẩn thận cái này phi long để cho ta cùng ta thủ vệ tới đối phó, các ngươi đào mệnh đi thôi. Thác Bạt Văn Tinh nhìn chằm chằm cái kia đối diện vọt tới phi long mở miệng nói rằng, phong giật lại là khịt mũi cười một tiếng, không có trả lời Thác Bạt Văn Tinh, mà là đứng ở Thác Bạt Văn Tinh bên người, hai mắt nhìn chòng chọc vào phi long. Thác Bạt Văn Tinh nhìn thấy phong giật thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là mang theo một tia vui mừng, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tốt vừa phong huyên không rời đi, vậy hôm nay ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Thác Bạt Văn Tinh để phong giật sững sờ, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, câu nói này liền tựa như thề non hẹn biển, để phong giật có chút không cách nào tiêu thụ, bởi vì phong giật biết Thác Bạt Văn Tinh là nữ. Liền ngay cả danh tự đều là giả. Không nên quên, phong giật hỏa nhãn kim tinh đã có thể sử dụng. Dù sao đây là thiên phú kỹ năng. Cái kia Thác Bạt Văn Tinh mặc dù ăn mặc mười phần tương nam sinh, thế nhưng là yêu nguyên chạy không khỏi phong giật hai mắt. Nhất là phong giật tại sao muốn ôm Thác Bạt Văn Tinh eo, mà không phải tương thân tử sơn cùng tống làm thiên na dạng nắm chặt đầu vai của mình. Phong giật chính là muốn xác nhận một chút. Đi qua hai lần xác nhận, phong giật đã xác định cái này Thác Bạt Văn Tinh buộc buộc ngực. Tốt tại hạ cùng ngươi nghênh chiến phi long thân huynh tống huynh, hai người các ngươi dựa vào sau, vô luận lúc nào đều không cần gần phía trước, biết sao. Phong giật thần sắc tương đối nghiêm túc hô thân tử sơn cùng tống làm thiên nhất xứng sờ, vừa muốn cái gì lại bị phong giật ngăn cản. Các ngươi dạng này sẽ để cho ta phân tâm. Phong giật, mười phần xúc động hai tâm thần của người ta, bất quá giờ phút này cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, cái kia phi long đã hướng phía bọn hắn đánh giết mà đến. Chuẩn bị phản kích. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Vương tộc. Theo phong giật giống to, cái thứ nhất xông đi lên lại là Thác Bạt Văn Tinh, chỉ gặp Thác Bạt Văn Tinh quát khẽ một tiếng, nắm đấm trực tiếp đánh phía phi long đầu lâu, chín con rồng lớn trong khoảnh khắc liền từ trên nắm đấm huyễn hóa mà xuất, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía phi long cắn xé mà đi. Phong giật xong đồng co rụt lại, đi theo thân hình lói lên thế mà đi tới phi long sau lưng, đồng dạng một quyền đánh phía phi long phần bụng. Mặc dù phong giật cùng Thác Bạt Văn Tinh hai người phối hợp mười phần chặt chẽ, chỉ tiếc, hai người lực lượng yêu nguyên không phải phi long đối thủ. Chỉ nghe phi long gào thét một tiếng, đi theo cái kia thân thể khổng lồ thế mà bỗng nhiên hơi rung động, cái kia to lớn cái đuôi hô một cái thẳng đến Thác Bạt Văn Tinh mà đi, về phần phong giật công kích, phi long căn bản cũng không để ý. 3. Thác Bạt Văn Tinh nắm đấm vu phi long cái đuôi đụng vào nhau, Thác Bạt Văn Tinh lập tức bị phi long lực lượng khổng lồ oanh bay ngược mà đi, những nơi đi qua, rơi vãi một đường đỏ thấm nhiệt huyết. Phốc! Ngay một khắc này, phi long phần bụng bị một thanh trường kiếm sắc bén đâm vào dài nửa xích, cái kia phi long không có để ý phong giật công kích, thế nhưng là phong giật cho phi long tạo thành thương tích lại là mười phần to lớn. Phong giật lần này công kích nắm đấm là giả, che đậy phi long là thật, tại phong giật tới gần phi long phần bụng, nắm đấm kia lập tức một chảo, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện, lúc này mới đang phi long không có phòng bị phía dưới đâm vào phi long phần bụng. Hống hống hống. Phi long trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cái kia phần bụng lập tức bắn ra một đạo kim sắc cùng màu đỏ hỗn hợp máu tươi, phong giật hơi dính là đi. Không chút nào ham chiến, bởi vì phong giật biết Một khi bị phi long quấn lên, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi long thương thế là lấy Thác Bạt Văn Tinh thương thế đổi lấy, cũng vào thời khắc này thủ vệ kia nắm đấm cũng vừa tốt rơi xuống phi long phần lưng. Chỉ tiếc, phi long tại thủ đau phía dưới thân thể bản năng xuất hiện một tầng phòng hộ trực tiếp đem thủ vệ nắm đấm cho bắn ra. Xoạt xoạt. Cái kia to lớn phản chấn lực lượng trực tiếp để thủ vệ cánh tay đứt gân gãy xương, thủ vệ nhướng mày, lập tức rút đi, đi tới Thác Bạt Văn Tinh bên người thủ hộ. Nhưng mà, phi long cũng không có công kích Thác Bạt Văn Tinh, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở phong giật trên thân, dù sao phong giật cho hắn thương tích thật sự là quá khổng lồ. Phong giật cũng biết, phi long tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Cho nên tại lúc rút lui, đã tìm xong đường chạy trốn, đường kia mạng chính là Vương Thành phương hướng. Các ngươi đều đừng lo lắng, thời khắc chuẩn bị đánh lén phi long, lão tử một người gánh không được bao lâu. Phong giật thanh âm truyền vào Thác Bạt Văn Tinh chờ người trong tay, đi theo liền thấy phong giật tựa như một đạo lưu tinh, mau chóng đuổi theo cái kia phi long thì là gầm thét truy hướng về phía phong giật. Cả hai một đuổi một chạy. Mà ở hậu phương còn có một truy binh, nửa khắc đồng hồ cứ như vậy bị phong giật vài lần bỏ mình tình huống dưới bị kéo riêng tới. Được phong giật cuối cùng không phải phi long đối thủ, có thể liên lụy thời gian dài như vậy, hoàn toàn là bởi vì phong giật lựa chọn đường chạy trốn 10 phần xảo trá, cái kia phi long dùng phi hành có lúc đều không nhìn thấy phong giật. Ngay tại phong giật tránh thoát phi long một lần công kích muốn chạy trốn về sau, cái kia phi long thế mà không có đuổi theo, mà là mở cái miệng rộng, thế mà phun ra một ngụm cực nóng hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, trong rừng rậm đại hỏa nổi lên bốn phía, chính là phong giật trên thân cũng lây dính hỏa diễm, bất tài một hơi công phu, phong giật toàn thân đều bao phủ tại đại hỏa bên trong. Phong huynh, Thác Bạt Văn Tinh một tiếng kinh hô trực tiếp xông lên đi. Vừa muốn thi cứu, cái kia phi long trực tiếp một cái đuôi quăng tới, đem Thác Bạt Văn Tinh cho ba bay ra ngoài rất xa. Hống hống hống. Phi long phát ra từng tiếng thắng lợi gào thét, cái kia to lớn móng vuốt nâng lên, muốn một tay lấy phong giật đập thành thịt vụn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bị đánh bay Thác Bạt Văn Tinh một cái nhảy vọt, đi tới phong giật bên người, muốn lấy thân thể của mình đến ngăn trở phi long công kích. Thiếu gia. Hộ vệ một tiếng kinh hô trực tiếp xông tới, chỉ tiếc, nước xa không cứu được lửa gần, cái kia phi long to lớn bàn tay yêu nguyên chụp về phía Thác Bạt Văn Tinh làm phong giật. Ngay tại Thác Bạt Văn Tinh nhắm mắt lại chờ thời điểm chết, một tiếng gầm nhẹ truyền vào đám người lỗ tai. Xuất sinh, ngươi dám. Theo gầm nhẹ, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tới phi long, trong khoảnh khắc liền đem phi long đụng bay, đi theo liền thấy một bóng người ngăn tại Thác Bạt Văn Tinh trước mặt. Tông thiếu gia, ngươi không sao chứ? Người tới quay đầu nhìn thoáng qua Thác Bạt Văn Tinh nói. Ta không sao, lập tức đem cái này hỏa long giết cho ta. Thác Bạt Văn Tinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ hô cùng đi theo đến phong giật trước mặt kiểm tra một hồi phong giật thương thế, còn tốt, không có cái gì trở ngại. Giờ phút này, người tới gầm nhẹ một tiếng. Xuất sinh, dám đối công tử nhà chúng ta xuất thủ, gần đây cũng xứng đáng ngươi đáng chết đi. Người tới tiếng nói rơi xuống đất. Dưới chân một điểm thẳng đến phi long mà đi, chỉ gặp nó đấm ra một quyền, ba đạo càn khôn đồ ứng với quyền phong bộc phát ra trực tiếp đánh vào cái kia phi long đầu lâu phía trên. Phúc phúc! Phi long đầu lâu trực tiếp bị oanh sụp đổ ra, cái kia kim hồng sắc nhiệt huyết nhất thời phun khắp nơi đều là thân thể khổng lồ oanh một tiếng, rơi đến trên mặt đất, đem đại thụ bẻ gãy, thậm chí tại mặt đất đều ném ra một cái hố. Xuất sinh tổn thương công tử chúng ta, cái này chính là hạ tràng. Người kia tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay chộp một cái, lập tức đem phi long thân thể giơ lên, trong khoảnh khắc, phi long thi thể biến mất không thấy gì nữa, hẳn là bị người này thu vào. Tam thúc, nhờ có ngươi tới được sớm, bằng không chúng ta liền tao ương. Thác Bạt Văn Tinh mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía người tới hô. Người này tên là Thác Bạt Giã, chính là Thác Bạt Văn Tinh tam thúc, thân phận chân thật chỉ là gia tộc Thác Bạt lão nô mà thôi, chỉ bất quá thời gian lớn tất cả mọi người gọi hắn Tam Thúc. Chỉ nghe Thác Bạt giã nói rằng, công tử, nếu như không phải lão nô vừa vặn đụng phải tiểu cẩu, vậy các ngươi liền phải đưa tới hòa sát thân. Thác Bạt Văn Tinh nhìn thoáng qua Thác Bạt giã, lộ ra tiểu nữ nhi hình thái, lập tức tiến lên kéo lại Thác Bạt giã cánh tay không ngừng lung lay nói, Tam Thúc, ta cũng không dám nữa. Bất quá, Thác Bạt Văn Tinh tựa như ý thức được cái gì, len lén nhìn thoáng qua Phong Dật, phát hiện Phong Dật cũng không có chú ý mình, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này Thác Bạt giã lại đem ánh mắt dừng lại ở Phong Dật trên thân, vừa rồi Thác Bạt Văn Tinh ngăn tại Phong Dật trước người Thác Bạt giã thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng có thể làm cho Thác Bạt Văn Tinh đặt mình vào nguy hiểm, đây tuyệt đối là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, dù sao Thác Bạt Văn Tinh thân phận khác biệt. Xảo hứa, Phong Dật cái này mới mở hai mắt ra, nhìn thấy Thác Bạt giã ánh mắt. Phong Dật biết Thác Bạt giã nghĩ gì, bất quá Phong Dật vẫn là đứng dậy cung kính đối Thác Bạt giã nói rằng, đa tạ tiền bối cứu giúp chi ăn. Tạ liền miễn đi, coi như không cứu ngươi, ta cũng phải cứu công tử nhà chúng ta. Thác Bạt giã nói rằng, đi theo nhìn thoáng qua Phong Dật nói, ngươi chính là cái kia gõ càn khôn bay Phong Dật, mà lại liên tiếp gõ 8 lần. Chính là vãn bối. Không tệ không tệ, có thể lấy tứ long chi lực liền liên tục gõ vang 8 lần càn khôn bay, cho đến nay ngươi cũng coi là bài danh ngàn tên bên trong, bây giờ nhìn ngươi khí tức chợt mạnh chợt yếu, hẳn là sắp đột phá rồi. Thác Bạt giã khen ngợi một tiếng nói, đi theo nhìn thoáng qua Thác Bạt Văn Tinh, lại liếc mắt nhìn Phong Dật, lúc này mới hỏi thăm Phong Dật có phải là hay không muốn đột phá. Vãn bối chính là bởi vì trận này chém giết có đột phá dấu hiệu, tin tưởng dùng không được mấy ngày, vãn bối liền có thể đột phá. Phong Dật cung kính đáp, dù sao Thác Bạt giã chính là ân nhân cứu mạng của mình, Phong Dật không thể làm càn. Ngũ long chi lực, miễn cưỡng lọt vào trong tầm mắt, nhưng là công tử nhà chúng ta không phải ngươi có thể trêu chọc người, ta nhìn xin từ biệt. Thác Bạt giã nhìn thoáng qua Phong Dật trực tiếp kéo lại Thác Bạt Văn Tinh cổ tay. Dưới chân một điểm, ngay tiếp theo tên kia thủ vệ cùng một chỗ nhảy lên hư không, bất tài khoảng khắc, liền biến mất không thấy. Giờ phút này, thân tử Sơn cùng Tống Làm Thiên lúc này mới xa xa chạy tới, nhìn thấy Phong Dật không có việc gì, lúc này mới thở một hơi nói, Phong huynh, ngươi không có việc gì liền tốt. Thân tử Sơn nói rằng, hai người bọn họ tu vi kém, căn bản theo không kịp Phong Dật cùng Thác Bạt Văn Tinh tốc độ. Cho dù có tâm trợ giúp, cũng không có cái năng lực kia. Còn tốt, Thác Bạt Văn Tinh đã đi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Phong Dật lên tiếng, mang theo thân tử Sơn hai người rời đi mảnh rừng núi này chi địa, dùng nửa thiên thời gian về tới Vương Thành. Tống Làm trời cũng cùng Phong Dật cùng thân tử Sơn chia tay, dù sao Tống Làm ngày mới vừa đoạt lại mình hết thảy, còn phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động lý. Tại Tống Làm Thiên rời đi về sau, Phong Dật cùng thân tử Sơn về đến khách sạn, nhưng là lần này, Phong Dật đãi ngộ lại cùng lúc trước khác biệt. Cái kia khách sạn lão bản tuy nói còn để Phong Dật ở tại tầng thứ 2, thế nhưng là cái khác tất cả đãi ngộ đều cùng tầng thứ 5 người đồng dạng, ngay tiếp theo thân tử Sơn cũng nhận đãi ngộ như vậy. Phong huynh, xem ra bất luận ở nơi nào thực lực mới là hết thảy, chỉ có thực lực cường đại mới có thể có được người khác kính ngưỡng. Thân tử Sơn cảm thán nói, nếu biết, vậy liền tu luyện đi, tại hạ vừa vặn muốn đột phá, mấy ngày nay liền không nên quấy rầy ta. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, tiến nhập phòng luyện công. Tại trong khách sạn này, mỗi một cái phòng đều có một cái phòng luyện công, xem như đối với những này bị mời chào mà đến người đặc thù đãi ngộ. Mấy ngày thời gian, thân tử Sơn quả nhiên không có tìm Phong Dật, mà Phong Dật cũng rốt cuộc tại ngày thứ 3 thời điểm đột phá đến ngũ long chi lực. Không chỉ như thế, Phong Dật phát hiện, mình đạt đến ngũ long chi lực phía sau trong thân thể không hiểu xuất hiện một tia tiên lực. Không sai, Phong Dật cảm giác rất lâu, mặc dù cái này một tia tiên lực nhạt cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng là đây là thật, lực lượng kia chính là tiên lực. Mà mấy ngày nay, Phong Dật tại sau khi đột phá, chính là đang tìm tòi cách này tiên lực sự tình trọn vẹn đến ngày thứ 13, Thân Tử Sơn lúc này mới bất đắc dĩ gõ Phong Dật phòng luyện công đại môn. Phong huynh thực sự thật có lỗi, tại hạ không thể không quấy rầy ngươi tu luyện. Vương thành vương tộc đã phát xuống thiệp mời để tất cả thành thị được đề cử người vào cung dự tiệc. Thân Tử Sơn đi tới Phong Dật trước mặt, trên mặt một tia vẻ áy náy, hướng về phía Phong Dật nói rằng. Phong Dật thì là nâng lên hai mắt, nhìn thoáng qua Thân Tử Sơn lẩm bẩm nói. Ngươi nói là, vào cung dự tiệc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Lực lượng của Cửu Long. Vương thành hoàng cung toàn thân kim hoàng, có thể nói, ngoại trừ cái kia kiến trúc chủ thể bên ngoài, tất cả đều là hoàng kim trải mà thành. Về phần cái kia kiến trúc càng là một loại tham gia quý báu kim loại vật liệu chế thành. Thời khắc này Phong Dật cùng Thân Tử Sơn hai người tới hoàng cung ngoài cửa lớn, trong lòng vừa mới cảm khái hoàng cung kim bích huy hoàng, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng kinh ngạc la lên. Phong Dật, là ngươi? Phong Dật nhướng mày quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức nở một nụ cười, người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Phong Dật cùng phòng An Chí Kiệt, ở tại bên người, còn có hai người. Một cách là Quý Bình Minh, một người khác thì là Bao Cảnh Sơn. An huynh, Quý huynh, Bao huynh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp các ngươi, trước đó trong khách sạn, vì cái gì không nhìn thấy các ngươi đâu. An Chí Kiệt cười ha ha một tiếng. Có thể là chúng ta khách sạn khác biệt đi, đúng, ngươi đạt đến mấy long chi lực. Ta thế nhưng là đã thất long lực, Quý huynh cũng thế. Mà Bao huynh càng là đạt đến bát long chi lực đỉnh phong. Còn tốt, tại hạ chỉ là ngũ long chi lực, vẫn là vừa mới đột phá, về phần thân huynh đã đạt đến sáu long chi lực đỉnh phong. Phong Dật đáp, giờ phút này An Chí Kiệt mới quay về Thân Tử Sơn nói rằng. Không nghĩ tới thân huynh đã sáu long chi lực đỉnh phong, đúng các ngươi là xuất hiện ở trong thành thị, vẫn là trong thôn trang. Đều là thôn trang. Khó trách, ba người chúng ta đều là xuất hiện ở trong thành thị, nhất là Bao huynh càng là tiến nhập thành phố lớn, ta cùng Quý huynh chỉ là tại một tòa bên trong thành mà thôi. An Chí Kiệt trong giọng nói, khó tránh khỏi có một tia thất lạc, tựa như mình nếu là tại thành phố lớn, hẳn là cũng có thể đạt đến thất long chi lực hoặc là bát long chi lực. Ai ra, chúng ta bất quá vừa mới chiếm lĩnh một tòa thành nhỏ, các ngươi thế mà trực tiếp sinh ra ở bên trong thành cùng đại thành, đáng chết đồ chơi, thế mà cho chúng ta phân phối đến như vậy chỗ thật xa. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, bất quá, huyên để tụ họp, Phong Dật vẫn rất cao hứng, mà giờ khắc này, tại hoàng cung ngoài cửa lớn, đã tụ tập không ít tu sĩ, nhân số không hạ mười mấy vạn. Phần lớn người đều là 6-7 long chi lực, cao tại bát long chi lực, về phần lực lượng của Cửu Long, Phong Dật tạm thời còn không nhìn thấy. Giờ phút này, một vị cung nhân bộ dáng người đi ra đi tới Phong Dật chờ người trước mặt, hướng về phía đám người hô. Các vị đều nghe cho kỹ, bây giờ tại Hoàng thượng chiếu lệnh phía dưới, mọi người mới có hãnh tiến nhập Hoàng cung, cho nên mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc. Nhất là không thể di động hoàng cung bất luận cái gì vật phẩm, nếu không sẽ gọi đến họa sát thân. Người kia ánh mắt quét mắt một chút người chung quanh, lúc này mới tiếp tục nói rằng. Tốt, mọi người đi theo ta, sáu long chi lực người đứng ở tại hạ bên tay trái, sáu long chi lực cùng phía dưới người đứng ở tại hạ bên tay phải. Ở đây người an bài phía dưới. Mười mấy vạn người lập tức phân chạm hai bên, thất long chi lực cùng bát long chi lực người tất cả đều đứng ở tay trái của người nọ một bên, đại khái mấy ngàn người, còn lại đều là sáu long chi lực cùng phía dưới người, đứng ở bên tay phải. Tốt, hiện tại mọi người cùng ta tiến vào hoàng cung. Tại lời nói của người nọ phía dưới, đám người lập tức tạo thành hai đầu trường long tiến nhập trong hoàng cung, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau. Phong Dật chờ người xa xa thấy có người xếp hàng chờ lấy bọn hắn tại cái kia thượng thủ người, thì là một vị người mặc long bào, khí tức thập phần cường đại, đoán chừng chính là hoàng thượng. Ti chức bái kiến hoàng thượng, ti chức đã đem người đợi cho. Người này đi vào trước mặt hoàng thượng, lập tức quỳ xuống đối hoàng thượng nói rằng. Lui ra đi. Là. Người này lui ra về sau, cái kia hoàng thượng trên mặt nụ cười nhìn mọi người một cái, đi theo khai môn kiến sơn nói rằng. Các vị đạo hữu, so sánh mọi người tiến vào nơi đây đều có riêng phần mình mục đích, bản hoàng cũng biết các ngươi tới chỗ này mục đích, cho nên bản hoàng hôm nay thiết yến khoản đãi các vị đạo hữu đồng dạng cũng là có một chuyện muốn nhờ. Hoàng thượng cứ việc phân phó. Mấy tên bát long chi lực tu sĩ đồng thanh hô. Ăn, các ngươi muốn cướp đoạt chi vật hoàn toàn chính xác ở chỗ này, chỉ bất quá, muốn đi vào nơi đó, nhất định phải thông qua bản hoàng cùng chư vị hoàng thúc trợ giúp, cho nên bản hoàng yêu cầu không nhiều, chỉ cần đem các vị đoạt được chi vật 2 phần 10 cống hiến cho bản hoàng, quyển kia hoàng tự nhiên sẽ đưa mọi người tiến vào. Hoàng thượng nói thẳng ra yêu cầu của mình, 2 phần 10, không nhiều, cho nên đám người cùng kêu lên đồng ý. Cái này khiến hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, hai tay ba ba ba vỗ, lập tức có vô số cung nữ cầm trong tay khay đi tới từng chương phía trước bàn, đem mỹ vị món ngon và rượu ngon đều bày ra hoàn bích. Các vị đạo hữu, mời dùng thiện. Hoàng thượng tiếng nói rơi xuống đất, thủ hạ ngồi xuống trên long ỷ, đám người cũng đều riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống, chỉ gặp hoàng thượng giơ ly rượu lên, hướng về phía đám người hô. Các vị mời, về phần khi nào tiến vào các ngươi nghĩ địa phương muốn đi tại dùng thiện về sau một canh giờ, bản hoàng sẽ mở ra giới môn, đến lúc đó mọi người liền có thể tiến nhập. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thời gian vội vàng liền đi qua một canh giờ, trước mặt mọi người đồ ăn đều đã lui xuống, mà giờ khắc này hoàng thượng cùng tám tên cái gọi là hoàng thúc đi tới quảng trường phía trên, đi theo liền thấy chín người đồng thời tế ra một kiện vật phẩm. Vật kia phẩm thành bát quái bộ dáng, phía trên tản mát ra một cỗ không gian lực lượng ba động, trong khoảnh khắc, chín đạo hào quang ngút trời mà lên, bất tài khoảng khắc, liền tạo thành một đạo đóng cửa. Tốt, bản hoàng đã mở ra giới môn, mọi người tự nhiên có thể tiến vào bên trong, nhớ kỹ, mọi người chỉ có 300 năm, vô luận tam trong vòng trăm năm các ngươi đạt được nhiều ít, hoặc là không có đạt được, đều phải đi ra, nếu không ở lại bên trong chỉ có một đường chết. Hoàng thượng lần nữa dặn dò mọi người một cái, đi theo cùng tám tên hoàng thúc nhường đường, rất nhanh, bát long chi lực người tiến vào, theo sát lấy thất long chi lực, sáu long chi lực, cuối cùng tứ long chi lực người đều sau khi tiến vào, lại không còn người. A, tiểu tử, ngươi làm sao không đi vào? Giờ phút này, ngay tại hoàng thượng cùng tám vị hoàng thúc muốn rời đi thời điểm, một thanh âm truyền vào hoàng thượng lỗ tai, theo sát lấy liền thấy một bóng người đứng ở nơi xa. Lúc này, một vị lão giả đi tới hoàng thượng bên người, nhỏ giọng đã nói những gì, hoàng thượng trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Phong giật. Hoàng thượng một tiếng la lên, đi theo đạo thân ảnh kia đi hướng hoàng thượng, người này không phải người khác. Chính là Phong Dật, tất cả mọi người tiến nhập hoàng cung, lại chỉ để lại Phong Dật một người. Bái kiến hoàng thượng. Phong Dật cung kính hô, nhưng lại không có quỳ xuống, tại Phong Dật trong ý thức, lại trời lại đất lại phủ mẫu, những người khác, há có thể tùy tiện quỳ xuống. Ngươi chính là cái kia lấy tứ long chi lực gõ càn khôn bay Phong Dật. Hơn nữa còn liên tiếp gõ tám âm thanh. Hoàng thượng trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi. Còn có, ngươi vì cái gì không tiến vào giới môn bên trong đâu? Phong Dật nhìn thoáng qua hoàng thượng, đi theo cười nói. Tại hạ chính là gõ càn khôn bay Phong Dật, về phần tại sao không tiến vào giới môn bên trong, đó là bởi vì tại nhìn xuống đến một người quen, vừa rồi chỉ là cùng hắn gửi lời chào mà thôi. À! Tại bản hoàng trong hoàng cung, ngươi còn có người quen. Không sai, nếu như tại hạ đoán không lầm, hoàng thượng hẳn là họ Kép Thác Bạt. Lớn mật, lại dám gọi thằng hoàng thượng tục danh, muốn chết phải không? Lập tức, tại bên người hoàng thượng đám người nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại Phong Dật trước mặt, để tránh lo lắng Phong Dật xuất hiện cái gì quá phận cử động. Không sao. Hoàng thượng quát lui đám người, đi theo nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Bản hoàng chính là họ Kép Thác Bạt. Quả là thế, vậy thì mời Hoàng thượng cho Thác Bạt Văn vành đai hành tinh câu nói, liền nói hảo ý của hắn tại quyết tâm nhận, bởi vì tại hạ đã có thê thất. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp trốn vào giới môn bên trong, đi theo cái kia Hoàng thượng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cái kia Phong Dật bóng lưng biến mất, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Cái này Phong Dật ngược lại là khôn khéo, xem ra muốn lưu hắn lại vì ta tất cả, sợ là không được. Hoàng thượng nói một tiếng, nhìn bên người vị kia đã từng đã cứu Phong Dật Thác Bạt Giã. Kỳ thật Phong Dật gặp phải người quen chính là Phụng Thiên Phủ Phúc Yên Khang, chính là Hoàng thượng để Phúc Yên Khang cuốn lấy Phong Dật. Vì cái gì chính là Thác Bạt Văn Tinh sự tình, lại không nghĩ tới Phong Dật đã dự đoán nguyên liệu ve sầu. Hoàng thượng, cái này Phong Dật hoàn toàn chính xác hết sức để cho người ta ra thích, lấy tứ long chi lực liền có thể gõ vang càn khôn bay thành tựu tương lai tất nhiên sẽ siêu việt chúng ta. Đến lúc đó Văn Tinh kế vị, có Phong Dật phụ trợ, chúng ta gia tộc Thác Bạt tất nhiên sẽ hưng thịnh hồi lâu. Ý của ngươi là chờ Phong Y sau khi đi ra, lưu lại Phong Dật. Đúng vậy, lưu lại Phong Dật. Cái này đến lúc đó rồi nói sau, giã quái bản hoàng bất tranh khí, chỉ có Văn Tinh một đứa con gái như vậy. Chỉ sợ, vị này hoàng thượng đời này tiếc nuối lớn nhất chính là chỉ có Thác Bạt Văn Tinh một đứa con gái như vậy, cho nên từ nhỏ bọn hắn đều đem Thác Bạt Văn Tinh xem như một vị nam hài tử đến nuôi. Tốt, đều trở về đi, 300 năm cũng không dùng quá gấp ở chỗ này chờ bọn hắn. Hoàng thượng hạ lệnh, đám người thối lui, bất quá lại như cũ có thủ vệ trấn giữ, mà lại tu vi không thấp, chừng tam càn khôn chi lực. Cho tới thời khắc này Phong Dật tiến nhập giới môn, lập tức xuất hiện ở một chỗ khiến cho người tâm thần thanh thản địa phương, nhất là dương mắt nhìn lại, khắp nơi đều là núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú. Liền tựa như về tới viễn cổ. Phong Dật rơi xuống một tòa núi lớn chi đỉnh cũng không hề rời đi, mà là tại nơi này khoanh chân ngồi xuống quan sát hồi lâu sau, Phong Dật rốt cuộc quyết định trước tu luyện, dù sao tu vi thấp, muốn tranh đoạt bảo vật cũng là uổng phí, không nói trước trong này cường đại tồn tại, chính là những cái kia thất long chi lực trở lên người, Phong Dật cũng không là đối thủ. Một tòa đại đỉnh trực tiếp bị Phong Dật gánh tại đầu vai, đi theo Phong Dật bắt đầu đầy khắp núi đồi chạy, thỉnh thoảng còn có thể nghe được ầm ầm thanh âm. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt chính là 150 năm, một ngày này, một tòa núi lớn bên trong, một tiếng cao vút gào thét thanh âm truyền đến, đi theo liền thấy một vị tựa như giã nhân người, một quyền trực tiếp oanh bảo một tòa núi lớn. Ha ha ha, lực lượng của Cửu Long, không dễ dàng a. Rốt cuộc tu luyện đến lực lượng của Cửu Long, không chỉ như thế, liền ngay cả tiên lực cũng có thể dùng xuất một thành uy lực đến, hai tướng phía dưới chém giết một càn khôn chi lực người dễ như trở bàn tay. Người này hô xong, vọt thẳng hướng về phía phương xa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1507. Giết không tha. Tránh ra. Gầm lên giận dữ truyền vào hai tên chính tại tranh đoạt bảo vật tu sĩ trong tay. Món bảo vật này chính là một chỗ linh thảo. Chỉ bất quá tại hai người tranh đoạt thời điểm, một tên tựa như giã nhân bình thường tu sĩ vọt thẳng đến hai người trước mặt, vươn tay tại hai trên thân thể người bỗng nhiên kéo một cái. Hai người trực tiếp bị quăng hướng về phía nơi xa. Ngươi là ai? Hai người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bị người một thanh túm bay. Cái kia người này tuyệt đối không đơn giản, không hề nghi ngờ, người này tu vi còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Bất quá, người này tại hai người trong mắt chính là một cái giã nhân, quần áo rách dưới, tóc dài xõa vai, trên mặt cùng trên thân tràn đầy cho bụi bẩn thỉu. Đừng quản lão tử là ai, cái này đồ vật lão tử không muốn giết người, các ngươi đi thôi. Vị này giã nhân mở miệng nói rằng, mặc dù thấy không rõ nó dung mạo, nhưng lại có thể ở tại trong giọng nói nghe được một cỗ lạnh lùng chi ý, thậm chí còn có một cỗ không hiểu uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi qua cuồng vọng đi, đồng dạng là lực lượng của Cửu Long, ngươi lại dám cùng chúng ta lớn lối như thế, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, ngươi là không biết tư vị gì. Trong đó công ít người hướng về phía tên này dã nhân hô. Cái này. Một người khác lại lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, vừa rồi đối phương cái kia một chảo thật rất cường đại, một khi tu vi của người này thật cao hơn chính mình, vậy liền được không bù mất. Huynh đệ đừng sợ, mới vừa rồi là hai người chúng ta xử trí không kịp đề phòng, mới khiến cho người này cho hất ra, nếu thật là giết, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Một người khác nghe được người này lời nói trong lòng một suy nghĩ, hài thật sự là có chuyện như vậy, nếu như không phải vừa rồi xử trí không kịp đề phòng, cái kia còn thật không nhất định có thể đem mình hất ra. Tốt a, đã như vậy, vậy trước tiên làm người này, sau đó chúng ta tại tiếp lấy giết. Hai người làm xong quyết định, lập tức đem dã nhân vây vào giữa, chỉ nghe một người nói. Tiểu tử, ngươi hay là đi thôi, đừng cuối cùng chết rồi, được không bù mất. Xem ra lời của lão tử đối với các ngươi là vô hiệu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, hai người các ngươi hẳn phải chết. Dã nhân tiếng nói rơi xuống đất, cũng không còn già mồm, lập tức thẳng hướng hai người ở trong một người, đấm ra một quyền chín con rồng lớn huyễn hóa mà xuất. Đi theo liền thấy trên mặt của đối phương lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm dã nhân. Bất quá, việc đã đến nước này, người này cũng không thể như vậy nhận thua, nắm chặt nắm đấm của mình, lực lượng của cửu long bỗng nhiên bộc phát ra, hướng phía dã nhân nắm đấm đánh tới. Oanh, phốc, sưu, soạt. Dã nhân một quyền này trực tiếp đem thân thể của đối phương oanh bay ngược mà đi, trong miệng càng là phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, toàn bộ cánh tay cùng nửa người đều sụp đổ ra, thân thể càng là bay ngược mà đi, đâm vào phía trên ngọn núi lớn, đem đại sơn xô ra một cái lỗ thủng đến. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, cái kia dã nhân dưới chân một điểm thân thể hóa thành một cái bóng mờ, đi thẳng tới người này trước mặt. Một quyền xuống dưới, thân thể người này trực tiếp bị oanh sụp đổ ra. Còn lại cái kia một người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm dã nhân, trong đôi mắt ngoại trừ không cách nào tin còn có kinh hãi cùng sợ hãi, mà giờ khắc này dã nhân đã đi tới người này đối diện, toàn thân sát khí bộc phát, đem bao phủ. Ngươi đến cùng là ai? Người này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mà hỏi. Giờ phút này, dã nhân lộ ra sâm bạch răng, hướng về phía người này cười nói. Nhớ kỹ, giết ngươi người, phong giật. Cái gì? Ngươi là cái kia gõ càn khôn bay phong giật. Cái này cũng người không phải người khác, chính là phong giật. Phong giật bỏ ra 100 thời gian 50 năm đạt đến lực lượng của cửu long phía sau chỉ tiếc. Những lời này là người này tại thế gian này sau cùng một câu bất tài khoảng khắc. Phong giật một quyền đánh ra, người kia thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị đánh chết. Đáng thương hai người, nếu như nghe phong giật rời đi, hai người kia sẽ không phải chết. Thời khắc này phong giật đem cái kia một gốc linh thảo thu vào, lúc này mới hướng phía mặt khác phương hướng đi. Càn khôn dịch là phong giật mục tiêu, chỉ bất quá cái này càn khôn dịch đi nơi nào làm đến. Phong giật không biết, thậm chí ngay cả càn khôn dịch dung mạo ra sao, phong giật cũng không có thấy qua. Một đường cấp tốc Mercedes-Benz, phong giật không ngừng hướng phía thâm sơn lão lâm bên trong lục soát, một lần lại một lần, phong giật không ngừng từ đối thủ trong tay cướp đoạt thiên tài địa bảo. Mấy ngày sau, phong giật đi tới một tòa núi lớn dưới chân, ngọn núi lớn này chừng ngàn vạn trượng, mà một đầu to lớn thác nước không ngừng từ cái kia phía trên ngọn núi lớn trượt xuống, tụ hợp vào đại sơn dưới chân một cái hồ nước bên trong. Mà giờ khắc này, tại trong hồ kia, mười mấy tên tu sĩ chính tại chém giết, phong giật nhìn thấy, lập tức ý thức được, nơi này tất nhiên sẽ có bảo vật. Nhìn qua cái này mười mấy tên tu sĩ chém giết, phong giật trên mặt lộ ra một tia an ổn tiếu dung, cái này số trong mười người kém nhất bát long chi lực. Có một nửa người chính là lực lượng của cửu long, thậm chí còn có hai tên càng là đạt đến một càn khôn chi lực. Lấy phong giật hiện nay tu vi, chém giết bát long chi lực cùng lực lượng của cửu long dễ như trở bàn tay. Về phần một càn khôn chi lực hai người, phong giật cũng có chắc chắn 8 phần 10 đem hai người chém giết. Bất quá thời khắc này Phong Dật cũng không có tiến lên, mà là hơn tại một chỗ đại sơn về sau, có thể nói, Phong Dật tiên thiên liền chiếm cứ có lợi tình thế. Điểm thứ nhất, Phong Dật tiên lực khôi phục, mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể để cho Phong Dật thi triển rất nhiều tỉ như nói thần thức. Điểm thứ hai, Phong Dật đã đem cửu cửu chí tôn công cùng tiên lực kết hợp hoàn mỹ, hai hạng phụ trợ phía dưới, Phong Dật hoàn toàn có thể diệt sát một càn khôn chi lực cao thủ. Giờ phút này, hô tiếng giết rung trời, những tu sĩ kia không ngừng mà chém giết, rất nhanh liền xuất hiện thương vong, hơn 10 người chỉ dùng nửa canh giờ, liền cả hạ không đủ 8 người, trong đó 2 tên một càn khôn chi lực tu sĩ, còn có 5 tên lực lượng của cửu long tu sĩ cùng một tên bát long chi lực tu sĩ. Phong Dật ngược lại là không có chú ý cái kia một càn khôn chi lực cùng lực lượng của cửu long người, mà là chú ý a bát long chi lực người. Người này Phong Dật nhận biết chính là Tư Đồ gia tộc một tên thực khách, chẳng qua là Tư Đồ Hảo Bắc thực khách, lúc đầu Phong Dật ở một bên nhìn thấy qua. Kỳ quái, lúc đầu đã cảm thấy người này có chút quen thuộc, vì cái gì hiện tại vẫn là cảm giác cái này có người có chút quen thuộc đâu. Người này đến cùng là ai? Phong Dật trong lòng thì thào, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy cái kia bát long chi lực người, mình hết sức quen thuộc. Nhưng là người này ngoại trừ tại Tư Đồ gia tộc nhìn qua một chút bên ngoài cũng không có tại địa phương khác nhìn qua. Chẳng lẽ người này ngụy trang? Phong Dật hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, chính là hỏa nhãn kim tinh, mặc dù không có kim quang xuất hiện, nhưng là Phong Dật hai mắt đã đang tra nhìn lai lịch của người này. Thế nào lại là hắn? Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới. Người này lại là mình một mực đối thủ Triệu Thiên Ý. Trong khoảnh khắc, Phong Dật lửa giận liền bạo phát, chỉ gặp Phong Dật chợt lách người, vọt thẳng hướng về phía tám người kia, trong miệng càng là hét lớn một tiếng. Triệu Thiên Ý, chịu chết đi. Phong Dật tại trong cơn giận dữ thi triển toàn lực, cái kia lực lượng của cửu long cùng tiên lực dung hợp lại cùng nhau, một cỗ siêu việt một càn khôn chi lực lực lượng trong nháy mắt tại Phong Dật trên nắm đấm hình thành. Phong Dật đột nhiên xuất hiện, để ở đây tám người trong lòng mười phần rung động, nguyên bản bọn hắn phát hiện Phong Dật chỉ là lực lượng của cửu long, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc một cách bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Thế nhưng là Phong Dật oanh ra uy lực của một quyền này, lại làm cho ở đây tám người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia Triệu Thiên Ý, căn bản cũng không có nghĩ đến, có người thế mà sẽ nhận ra mình. Giờ khắc này, Phong Dật cái kia cuồng bạo nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Triệu Thiên Ý, Triệu Thiên Ý sắc mặt kinh hãi, lập tức tránh hướng về phía nơi xa, Phong Dật nắm đấm trực tiếp đánh vào Triệu Thiên Ý mới vừa ở chỗ chiến địa phương. Ầm ầm, phù phù, rầm rầm. Trong khoảnh khắc, một cỗ tựa như lôi minh nổ vang truyền ra, mặc dù Phong Dật một quyền này kích ở giữa không trung, nhưng là cái kia lực lượng cuồng bạo lại trực tiếp nện vào hồ nước bên trong. Cái kia hồ nước tại lực lượng khổng lồ oanh kích phía dưới, trong khoảnh khắc xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, cái kia nước hồ càng là hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, sóng lớn càng là đạt đến mấy trăm trượng chi cự, để hồ nước rõ ràng thấp một mảng lớn. Phong Dật, lại là ngươi. Dưới một quyền này Triệu Thiên Ý lập tức nhận ra Phong Dật, bởi vì Phong Dật cái này đấm ra một quyền chính là mượn dùng phá thiên quyền chiến ký oanh ra, lấy Triệu Thiên Ý đối Phong Dật hiểu rõ, đương nhiên một chút liền nhận ra được. Không sai, lão tử chính là Phong Dật Triệu Thiên Ý, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phong Dật gầm thét, căn bản không quản chung quanh cái khác bảy người trực tiếp thẳng hướng Triệu Thiên Ý, chỉ tiếc Triệu Thiên Ý căn bản không cùng Phong Dật đối chiến, tại nhận ra Phong Dật về sau Triệu Thiên Ý liền hướng phía nơi xa điên cuồng bay trốn đi. Triệu Thiên Ý đừng trốn. Phong Dật cũng không nghĩ tới cái này Triệu Thiên Ý thế mà không cùng mình đối chiến, thời khắc này Triệu Thiên Ý tựa như thỏ tử, tốc độ thế mà không thể so với Phong Dật yếu. Ngược lại nhanh hơn một tia, bất tài khoảng khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, thế mà để ngươi chạy trốn, lần sau ngươi hẳn phải chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, nhìn qua đã biến mất không còn tăm hơi vô tung Triệu Thiên Ý, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Bất quá lúc này, Phong Dật phát hiện cái kia bảy tên tu sĩ tựa như đã không còn động thủ, thế mà ẩn ẩn có đem mình vây kín chi thế, cái này khiến Phong Dật lông mày không khỏi nhíu lại. Làm sao? Các ngươi muốn giết ta không thành? Phong Dật trên mặt lộ ra một tia cuồng vọng thần sắc, hướng về phía cái kia bảy tên tu sĩ hô, nhất là Phong Dật không có chút nào đề phòng, cứ như vậy để bảy người này đem mình vây lại. Ngươi chính là Phong Dật cái kia gõ càn khôn bay người. Một tên một càn khôn chi lực tu sĩ hướng về phía Phong Dật hô. Ngươi là đến cùng chúng ta cướp đoạt càn khôn dịch. Câu nói đầu tiên, Phong Dật không có để ý, thế nhưng là câu nói thứ hai, lại làm cho Phong Dật hai mắt lóe ra tinh quang, nhất là trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động. Ngươi nói là càn khôn dịch. Phong Dật lông mày nhíu lại, hướng về phía người kia hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này sản xuất càn khôn dịch? Đáng chết. Người kia tựa như biết mình nói lỡ miệng, lập tức chửi nhỏ một tiếng. Ha ha ha, tốt, rất tốt, tại hạ cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần các ngươi bây giờ cách đi, tại hạ sẽ không xuất thủ đả thương ngươi nhóm. Phong Dật cười lớn một tiếng, hướng về phía bảy người hô. Mơ mộng hão huyền, cho ta chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508. Đào được ngươi cốt tủy. Gầm lên giận dữ thay thế trả lời. Tên kia một càn khôn chi lực tu sĩ nổi giận trực tiếp thẳng hướng Phong Dật, đấm ra một quyền, một đạo càn khôn đồ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, tại người kia nắm đấm oanh tới thời điểm cũng hướng phía Phong Dật đỉnh đầu che đậy đến. Đến hay lắm, đã ngươi muốn chết, cái kia tại hạ liền không khách khí. Phong Dật hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ lực lượng, dung hợp khôi phục này một thành tiên lực. Phá thiên quyền chiêu thức thi triển trực tiếp đánh phía người này nắm đấm. Đối phương xem xét Phong Dật muốn cùng mình cứng đối cứng, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói. Liền ngươi cái này có chút tài năng còn muốn cùng lão tử cứng đối cứng, lão tử nhìn ngươi là tìm cách chết. Chính là ở chung quanh sáu người kia, cũng là một bộ khinh miệt thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, trong lòng căn bản là cho rằng Phong Dật không phải là đối thủ của người nọ. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền mộng vòng, chỉ gặp Phong Dật nắm đấm cùng người kia nắm đấm đụng vào nhau về sau, một cỗ khổng lồ chấn động lực lượng hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Phốc, răng rắc, xoạt xoạt xoạt từ từ. Nhưng mà người kia lại một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra hư không, toàn bộ cánh tay đều tại va chạm phía dưới trực tiếp biến thành cặn bã, huyết nhục càng là vẩy ra khắp nơi đều là, liền ngay cả dưới chân cũng là bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng, cái này mới ngừng lại được. Không có khả năng, ngươi lại có thể kích thương ta. Người kia kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong Dật hô. Không phải kích thương quyền kế tiếp, ngươi phải chết. Phong Dật hét lớn một tiếng trực tiếp thẳng hướng người kia, lại đấm một quyền oanh ra, người kia chỉ là đem một cái khác nắm đấm tiến lên đón, chỉ tiếc, tại Phong Dật đại lực phía dưới, cánh tay của người nọ ngay tiếp theo thân thể trực tiếp bị Phong Dật oanh sụp đổ ra, huyết nhục càng là vẩy ra rơi xuống hồ nước bên trong. Còn lại sáu người trực tiếp bị Phong Dật cường thế cho rung động tại đương trường, thậm chí bọn hắn ngay cả chạy trốn đi đều đã quên đi cả người đứng ngẩn ở nơi đó. Rất tốt, nhờ có các ngươi không có xuất thủ, nếu không lão tử còn thật không nhất định có thể tùy tiện giết chết các ngươi, chỉ tiếc, hiện tại các ngươi coi như đồng loạt ra tay, lão tử cũng có thể từng cái giết chết các ngươi, ha ha ha. Phong Dật nhìn chằm chằm vậy còn dư lại sáu người, nói rằng về sau, lập tức cười ha hả, kỳ thật bọn hắn nếu là cùng nhau tiến lên, Phong Dật mặc dù có thể đem bọn hắn đều giết chết, chỉ bất quá muốn tốn kém thủ đoạn, thậm chí mình còn có khả năng thụ thương, nhưng là giết một tên một càn khôn chi lực người phía sau Phong Dật giết chết bọn hắn coi như chơi đồng dạng. Nghe được Phong Dật, mấy người này cũng là trong lòng hối hận. không nên để Phong Dật đem người kia giết đi. Thế nhưng là trước đó Phong Dật cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá khổng lồ, nhất là Phong Dật tốc độ rất nhanh, căn bản không cho đám người thời gian phản ứng, liền đem đối thủ cho đánh chết. Phong huynh, chúng ta vô ý tranh với ngươi cấp, tại hạ cáo từ. Còn lại tên kia một càn khôn chi lực tu sĩ hô một tiếng, chân trái bên phải mu bàn chân một điểm, cả người bay ngược mà đi, bất tài khoảng khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha ha, không tệ không tệ, rốt cuộc đem hắn dọa cho đi, những này các ngươi là chạy không thoát. Phong Dật đột nhiên cười ha hả, để đám người lần nữa sững sờ, căn bản không biết Phong Dật câu kia là thật câu nào là giả, bất quá đi là chuyện chắc như đinh đóng cột, bọn hắn sẽ không ở nơi này lưu thêm một phút đồng hồ. Đừng nghĩ đến trốn, như thế các ngươi chỉ sẽ đã chết càng nhanh. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đấm ra một quyền, nhất thời đem một tên lực lượng của cửu long tu sĩ oanh thành cặn bã, đi theo bay lên một cước, chân người bên cạnh bị đá bay ngược mà đi, trong miệng càng là tuôn ra nhiệt huyết. Nhìn kỹ phía dưới, người này thắt lưng toàn bộ bị Phong Dật đá gãy, đã không có còn sống hy vọng. Phong Dật tâm ngoan thủ lạc, để ba người còn lại mặt lộ vẻ hoảng sợ, thế nhưng là Phong Dật nắm đấm trong khoảnh khắc lại là hai quyền trực tiếp lần nữa oanh bảo hai người thân thể, lúc này mới đứng ở vậy còn dư lại người cuối cùng trước mặt. Ngươi cũng muốn chết sao? Nghĩ, không không không không, không muốn chết, không muốn chết. Người này theo bản năng đáp lại một cái, Phong Dật kịp phản ứng sau này, lập tức đổi giọng, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra vui cười thần sắc. Không muốn chết, vậy liền nói cho ta biết nơi này càn khôn dịch là chuyện gì xảy ra. Phong Dật nhất định phải lưu lại một người, dù sao nơi này càn khôn dịch ở nơi nào, Phong Dật còn không biết đâu, lưu hắn lại, Phong Dật sẽ giảm bớt rất nhiều vô tội thời gian. Ta nói, ta nói, ta nói. Cái kia đầu người tựa như mổ thóc gà con, không ngừng điểm, chỉ nghe nó nói rằng. Cái kia càn khôn dịch nghe nói ngay tại cái hồ này phía dưới, chỉ cần xuống dưới tìm, liền có thể tìm tới, về phần càn khôn dịch dung mạo ra sao, tại hạ cũng không biết. Còn có cái gì ngươi biết, đều nói cho ta biết. Phong Dật sát khí trên người lộ ra, người kia một cái giật mình, lần nữa đối Phong Dật nói rằng. Nghe nói càn khôn dịch nếu như thời gian dài không bị lấy đi, rất có thể hình thành càn khôn tủy. Một khi hình thành càn khôn tủy, căn bản không cần luyện chế càn khôn đan, liền có thể trực tiếp phục dùng. Chỉ bất quá càn khôn tủy ít càng thêm ít, căn bản là không có cách trường kỳ phục dùng, nếu không sớm đã có người thành tiên. Nguyên lai là dạng này, tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, có thể đi bồi đồng bạn của ngươi. Phong Dật nói xong, giơ lên bàn tay của mình, hướng phía đầu người nọ sọ hung hăng vỗ xuống xuống dưới. Ngươi, ngươi không phải nói không giết. Chỉ tiếc, người này kinh hô vẫn chưa nói xong, Phong Dật bàn tay liền hung hăng rơi xuống đầu của người nọ phía trên. Phúc một tiếng, đầu của người nọ trực tiếp bị vỗ nát bấy, không chỉ như thế, liền ngay cả thân thể người này đều bị tại Phong Dật trưởng lực dư uy phía dưới bị đập nhão nhoẹt. Hừ, tại hạ chỉ là hỏi ngươi có muốn hay không chết, lúc nào nói không giết ngươi. Phù phù. Theo Phong Dật nói xong, Phong Dật một cái lý cá vượt long môn trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong, bất tài khoảng khắc liền xuống lặn xuống chỗ sâu nhất. Đừng nói, cái hồ này mặt ngoài xem ra không có cái gì, thế nhưng là thâm sử lại là kỳ hàn vô cùng, coi như Phong Dật có được lực lượng của cửu long, cũng có được tiên lực hộ thân. Phong Dật cũng là bị đông cứng đến trên thân xuất hiện một tầng xương lạnh. Trọn vẹn lặn xuống nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới gặp được hồ nước dưới đáy. Giờ phút này chung quanh đã mười phần u ám, mặc dù không có đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, thế nhưng là hai mắt cũng là mười phần không được mắt. Bất quá, Phong Dật vẫn là thấy được, ở phía xa địa phương có một đạo không phải rất sáng ánh sáng, đang ở nơi đó lói lên tựa như đi tính. Tứ chi dùng lực, Phong Dật tìm tới, khi thấy cái này linh quang thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ gặp cái này phát ra ánh sáng địa phương, ước chừng có lớn chừng quả đấm một hoa chất lỏng lẳng lặng địa điểm nằm ở nơi đó, liền xem như hồ nước nước cũng vô pháp để nó đục ngầu. Cái này chính là càn khôn dịch. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo xuất ra một cái bình sứ, đem càn khôn dịch thịnh trăng. Cái này to cỡ nắm tay một hoa càn khôn dịch, đủ để chứa 10 phần suy tính. Phong Dật vừa lòng phi thường, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, khóe mắt đột nhiên phát hiện có như vậy ném một cái rớt càn khôn dịch thế mà còn nằm tại đáy hồ. Không đúng, rõ ràng vừa rồi lão tử đã trang ngay cả cái cặn bã đều không thừa, làm sao còn có như vậy ném một cái ném đâu. Phong Dật trong lòng nghi hoặc, xuất ra bình sứ đem cái này ném một cái rớt càn khôn dịch chứa lên, thế nhưng là vừa muốn đi cái kia hoa chỗ thế mà lại xuất hiện ném một cái rớt càn khôn dịch. Sự tình có kỳ quặc. Phong Dật lập tức ý thức được cái này càn khôn dịch sự tình không thích hợp. Chỉ gặp Phong Dật móc ra một thanh tiểu đao trực tiếp đâm vào mặt đất bắt đầu đào móc. Một thước, một trượng, mười trượng. Phong Dật không nghĩ tới theo mình đào móc càng sâu, cái kia càn khôn dịch càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, cái kia càn khôn dịch tựa như vô cùng vô tận, càng là xâm nhập càng nhiều. Đến cuối cùng, Phong Dật trọn vẹn đào trăm trượng chiều sâu. Ai ra, đây là vật gì? Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm trước mặt cùng nhau xem không thấy bao lớn tiểu nhân tảng đá, từ cái kia trên tảng đá một cái nho nhỏ khe hở không ngừng rịn ra càn khôn dịch. Nhất định là tảng đá kia bên trong bao hàm rất nhiều càn khôn dịch, đoán chừng nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, còn sống người tới không biết, tại thu lấy cái kia càn khôn dịch về sau còn sẽ lại xuất hiện càn khôn dịch, dẫn đến mình lại tới đây mới chiếm tiện nghi. Phong Dật đoán đã 8-9 phần 10, thời khắc này Phong Dật không ngừng đào lấy bùn đất, thời gian dần trôi qua, tảng đá kia lộ ra lúc đầu hình dạng. Cái này một khối đá chừng trăm trượng phương viên, Phong Dật nhìn thấy về sau, mừng rỡ trong lòng, to lớn như vậy tảng đá, trong đó càn khôn dịch tuyệt đối không phải số ít. Phát tài, không biết tham lang nếu là biết lão tử có được vận khí như vậy sẽ làm cảm tưởng gì. Phong Dật hai tay dùng lực trực tiếp đem cử thạch cho giơ lên, sau một khắc. Cự thạch biến mất không thấy gì nữa, đang lúc Phong Dật cho rằng chuyện này hoàn tất thời điểm, Phong Dật xem như triệt để trợn tròn mắt. Ngoan ngoãn long địa động, chẳng lẽ đến từ vận khí thật nghịch thiên sao? Thứ này lại có thể là một khối tử mấu thạch. Đang Phong Dật nhìn thấy cái kia trống ra địa phương còn có một khối càng thêm to lớn, không nhìn thấy diện tích cự thạch lúc, liền xem như Phong Dật thời khắc này tâm cũng là điên cuồng nhảy lên. Không được, không được, ta trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Phong Dật trong lòng lẩm bẩm nói, đi theo tiếp tục đào móc khối này càng thêm to lớn tảng đá. Mấy ngày sau, Phong Dật lúc này mới thấy được khối này cự thạch lớn nhỏ. Hút, khù khù khù. Phong Dật dọa đến trực tiếp hít một hơi lãnh khí, lại tại do xoay sở không kịp, hít một hơi nước hồ. Phong Dật kém chút không có sặc chết, bất quá vậy cũng không chống chịu được Phong Dật kích động trong lòng, bởi vì khối này cự thạch chừng vạn trượng. Không hề nghi ngờ, Phong Dật đem cái này một khối vạn trượng cự thạch thẳng tiếp thu được hỗn độn châu bên trong, sau đó cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống chung quanh, phát hiện xác thực bây giờ không có đồ vật, lúc này mới an ổn rời đi cái này phiến hồ nước. Hống hống hống. Đi tới hồ nước phía trên, Phong Dật rốt cuộc áp chế không nổi kích động trong lòng, không kịp chờ đợi tê giống lên, chỉ tiếc, đang Phong Dật tiếng gào thét rơi xuống đất, ở tại trước mặt lập tức ba đạo thân ảnh, trong đó một bóng người, chính là cái kia đào tẩu cái kia một càn khôn chi lực người. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Phong Dật, giao ra càn khôn dịch.